ào ào lên án mạnh mẽ hắn loại hành vi này. Đối Dược Vương Cốc cũng thất vọng cực độ, Thường Xuân Hoa bọn họ sắc mặt đều là từng trận trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới Tô Mục thật có bản sự kia, càng không có nghĩ tới người khác đều sẽ giúp lấy Tô Mục nói chuyện, thậm chí nghi vấn lên khảo đề công chính tính. Một khi thật tra được đến, bọn họ không chỉ có muốn thành tích hết hiệu lực, thậm chí còn muốn ăn không ôm lấy đi. Nguyên Cực đại sư, ai làm nấy chịu, đừng ném Dược Vương Cốc mặt. Lão giả tóc trắng gặp tình thế bắt đầu không cách nào khống chế, trầm mặt đối Nguyên Cực đại sư nói, Dược Vương Cốc ngàn năm góp nhặt lên danh dự, tuyệt không thể bại trong tay Nguyên Cực đại sư. Nguyên Cực đại sư bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm, liền ngươi đều dám đến uy hiếp bản đại sư, Nguyên Cực đại sư, ngươi lại không thực hiện hứa hẹn, ta không thể làm gì khác hơn là mời cốc chủ. Lão giả tóc trắng công chính không thiên vị mở miệng, hắn có thể chủ trì khảo đề thì đại biểu cho công chính tính, càng có thể thẳng tới thánh nghe. Nguyên Cực đại sư biến sắc, muốn là cốc chủ đến, vậy liền không chỉ là dập đầu sự tình. Tại lão giả tóc trắng nghiêm khắc trong ánh mắt, hắn không thể không nhận thua. Tiểu tử, lần này bản đại sư là cắm trong tay ngươi, nhưng việc này không xong. Nguyên Cực đại sư cắn răng toác Tô Mục liếc một chút, hít sâu mấy hơi mới đem đầu gối đi xuống, mang theo lòng tràn đầy khuất nhục quỳ xuống dập đầu. Vì ngăn ngừa tiếp tục mất mặt, Nguyên Cực đại sư không dám tới hư, ba cái khấu đầu đập là phanh phanh rung động. Đại sư, dập đầu xong. Kêu xong đại sư, Nguyên Cực đại sư thì vội vàng đứng lên, dự định rời đi nơi này. Hắn đã không mặt mũi đợi tiếp nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Tô Mục nhấp nhô mở miệng gọi lại hắn. Đầu đập có thể, nhưng để cho như thế qua loa liền muốn đi, còn muốn nhục nhã hắn. Nguyên Cực đại sư tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nhưng vì thoát khỏi Tô Mục, đành phải lên tiếng lần nữa. Đại sư, hiện tại hài lòng đi. Toác Tô Mục liếc một chút, quay người tiếp tục rời đi, nhưng lại bị Tô Mục cho gọi lại. Như vậy vội vã đi làm gì? Sự tình có thể vẫn chưa xong. Nguyên Cực đại sư quay đầu hung dữ chừng lấy Tô Mục, đầu cũng đập, gọi cũng gọi, còn muốn làm gì? Mọi người cũng là nghi hoặc, Nguyên Cực đại sư đã đều thực hiện hứa hẹn, còn hung hăng càn quấy làm gì? Mọi người nhìn, Tô Mục đem trung niên nam tử nâng đỡ, đẩy ra miệng hắn, cho mọi người thấy, hắn để trung niên nam tử cắn lưỡi tự tử. Không chỉ có là ổn định hắn đơn giản như vậy, mọi người tập trung nhìn vào, đầy mắt nghi hoặc, đầu lưỡi đoạn, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nguyên Cực đại sư cũng là sững sờ, không phải liền là cắn lưỡi tự tử không có tự tử thành, còn muốn ở trên đây làm văn chương? Chắc hẳn mọi người đã nhìn ra, hắn trước đó là đang cắn lưỡi tự tử. Tô Mục cất cao giọng nói, Nguyên Cực đại sư bị ủi vô sỉ, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy buông tha Nguyên Cực đại sư? Đang cắn lưỡi tự tử đồng thời, hắn còn tại dẫn bạo đan điền, cho nên ta mới đưa hắn đánh ngất xỉu trị liệu. Mọi người ánh mắt chừng một cái, giật mình miệng mở rộng, thì ra là thế, thế nhưng người vì sao phải tự sát? Không có khả năng, con kiến hôi còn sống tạm bợ, hắn làm sao lại một lòng tìm chết? Một đạo tiếng chất vấn vang lên, Nguyên Cực đại sư lại nghe được biến sắc, thanh âm này, quá mẹ hắn quen thuộc. Hỏi rất hay, câu nói này quả thực không nên quá phối hợp. Tô Mục tiếp tục cất cao giọng nói, ngay tại ta chữa cho tốt hắn một nửa thời điểm, đột nhiên liền muốn tự sát, chuyện này chỉ có thể chứng minh, có người muốn hắn tự sát, muốn thông qua hắn chết, đạt tới ta trị liệu thất bại mục đích. Lời nói không cần phải nói quá rõ, nghe đến đó mọi người vô ý thức liền nghĩ đến Nguyên Cực đại sư. Ào ào nhìn về phía hắn, tại chỗ người, cũng chỉ có Nguyên Cực đại sư không muốn để cho Tô Mục đem người chữa cho tốt. Cũng chỉ có Nguyên Cực đại sư mới có thể uy hiếp được trung niên nam nhân kia. Không muốn nghe hắn nói bậy, nguyên lai tưởng rằng hắn đã đầy đủ buồn nôn, không nghĩ tới ác tâm như vậy. Vạn vạn không nghĩ đến, Dược Vương Cốc người đã bị ổi đến loại trình độ này. Phi, buồn nôn, vô sỉ, bị ổi, cái gì y đạo thánh địa, hắn trước đó nói hay lắm, rõ ràng cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Lão tử sẽ không bao giờ lại đến Dược Vương Cốc chữa bệnh. Ta cũng không muốn chết tại loại này cạn bã trong tay. Chương 1348, hỏa không kịp người nhà. Nguyên Cực đại sư mở miệng còn muốn giải thích, nhưng không chờ hắn nói xong, thì bao phủ tại mắng chửi âm thanh bên trong, để hắn không thể nào cãi lại. Lão giả tóc trắng nghe lấy chúng người giận dữ mắng mỏ, thần sắc hoảng, nếu để cho những lời này truyền đi, cái kia Dược Vương Cốc danh tiếng thì triệt để hủy. Nguyên Cực đại sư, người dám hủy Dược Vương Cốc ngàn năm cơ nghiệp, cũng mặc kệ Nguyên Cực đại sư có phải hay không y đạo thánh thủ. Lão giả tóc trắng giận dữ liền trực tiếp mắng to, ta, Nguyên Cực đại sư miệng mở rộng, là hết đường chối cãi, chỉ là trung niên nam tử trong miệng đoạn lưỡi, cũng đã là bằng chứng. Hắn giải thích thế nào đi nữa, những người kia cũng chỉ sẽ tin tưởng chỗ chứng kiến, tin tưởng Tô Mục lời nói. Tiểu súc sinh, Nguyên Cực đại sư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, giận đến sát ý bạo khởi, nghĩ hắn đường đường y đạo thánh thủ, lại cũng có ngày, hội đưa tại một cái thanh niên trong tay, sỉ nhục. Nguyên Cực đại sư, cốc chủ lập tức liền sẽ đến điều tra việc này, chuyện rất quan trọng. Lão giả tóc trắng trực tiếp thông tri cốc chủ, hôm nay sự tình nhất định phải làm kết, bảo trụ Dược Vương Cốc danh dự. Cốc chủ lập tức tới ngay. Nguyên Cực đại sư biến sắc, triệt để hoảng, cốc chủ vừa đến, hắn thì xong đời, tâm niệm cấp chuyển, lo lắng nghĩ đến biện pháp giải quyết, có thể nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có giết Tô Mục cùng trung niên nam tử kia. Đến cái không có chứng cứ mới là phương pháp tốt nhất. Có thể nhiều người nhìn như vậy, hắn căn bản không có cơ hội, động thủ sẽ chỉ ngồi vững hắn bức người tự sát, nói xấu người khác sự thật, hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào cũng là cốc chủ có thể thiên vị hắn. Đem Tô Mục trị chết, cốc chủ nhất định sẽ giúp ta, ta thế nhưng là y đạo thánh thủ, cốc chủ tuyệt sẽ không giúp một ngoại nhân, như là trừng trị ta, càng đem Dược Vương cốc danh tiếng đẩy hướng Thâm Uyên, cốc chủ tuyệt đối sẽ giúp ta. Thầm nghĩ lấy, Nguyên Cực đại sư dần dần tự tin lên, hắn thực sự là nghĩ không ra cốc chủ hội giúp một ngoại nhân lý do. Huống chi vẫn chỉ là cái theo Hoàng Cương tới tiểu mau đầu. Bạch, rất nhanh, cốc chủ thoáng hiện tại trên quảng trường, nhìn lấy Tiên Phong đạo cốt lão giả, giận dữ mọi người biến sắc, kinh nghi bất định nhìn lấy lão giả, chẳng lẽ đây chính là Dược Vương cốc cốc chủ? Tham kiến cốc chủ, theo lão giả tóc trắng cung kính ôm quyền, ngồi vững lão giả thân phận, mọi người lập tức không dám thất lễ, vội vàng đối lão giả ôm quyền, lấy đó cung kính, mặc kệ Nguyên Cực đại sư làm cái gì, Dược Vương cốc cốc chủ làm Huyền Cương cự bá, sức ảnh hưởng thẳng tới địa cương, giá trị đến bọn hắn tôn kính, cốc chủ, còn mời cốc chủ vì ta làm chủ. Nguyên Cực đại sư nhìn đến cốc chủ, lập tức một mặt ủy khuất đi lên ác nhân cáo trạng trước. Kẻ này nói xấu tại hạ, còn mời cốc chủ có thể trả ta một cái trong sạch. Mọi người mặt không biểu tình nhìn lấy bị bao lớn ủy khuất Nguyên Cực đại sư. Trong lòng thẳng phạm buồn nôn, y đạo thánh thủ mạnh nhất không phải y thuật, mà chính là không biết xấu hổ. Cốc chủ quét Nguyên Cực đại sư liếc một chút, không để ý đến, trước khi tới, hắn liền đã biết được hết thảy. Để hắn tỉnh lại, cốc chủ quay đầu đối Tô Mục nói, hắn muốn người kia tỉnh lại đối chất. Tô Mục lại là nhíu mày, nhấp nhô mở miệng, cốc chủ, để hắn tỉnh lại, sợ là sẽ phải hù dọa hắn, đến thời điểm nói có thể cũng không phải là cái gì lời nói thật. Cốc chủ mi đầu cau lại, hắn không thích có người ngỗ nghịch hắn ý tứ, đây là một phần nôn thuốc thật dịch, chuyển tay móc ra một bình dược dịch, ném cho Tô Mục, cho hắn ăn vào nôn thuốc thật dịch lại nói tiếp, tính chân thực thì đầy đủ đi. Tô Mục tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, xác định là nôn thuốc thật dịch, thì khom lưng đem trung niên nam tử đầu lưỡi tiếp tốt. Đem hắn làm tỉnh lại về sau thì cho hắn ăn vào nôn thuốc thật dịch. Trung niên nam tử ăn vào nôn thuốc thật dịch về sau sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Hai mắt cũng biến thành vô thần, cả người đều biến đến khô khan. Nôn thuốc thật dịch có thể làm cho người trong thời gian ngắn chỉ nói thật ra. Không cách nào nói láo, nhưng trung quy là một loại bức cung hình cụ, đối thân thể thương tổn không nhỏ. Nguyên Cực đại sư có thể từng yêu cầu ngươi tự bảo. Cốc chủ đang muốn đặt câu hỏi, Tô Mục thì trước tiên hỏi, cốc chủ lại lần nữa nhướng mày. Đây đã là lần thứ hai để hắn cảm thấy khó chịu. Tô Mục sẽ không cho hắn mở miệng hỏi điện thoại biết. Để tránh hắn dùng thoại thuật che đậy mọi người. Yêu cầu qua, trung niên nam tử ngốc trệ trả lời. Ba chữ này vừa ra, trên trận lập tức xôn xao. Cho dù là bọn họ đã sớm đoán ra chân tướng, nhưng có trung niên nam tử chính miệng chứng minh, cũng là chắc chắn sự tình. Thật sự là Nguyên Cực đại sư ép hắn tự bảo. Theo cắn lưỡi tự tử ta thì nhìn ra, thật đúng là không biết xấu hổ a. Thì vì chơi xấu, thì bước người tự tử. Còn có mặt mũi tự khoe là y đạo thánh thủ, theo ta thấy cũng là một cái đồ phu, thật mẹ hắn bỉ ổi. Nghe lấy mọi người thoá mà, Nguyên Cực đại sư sắc mặt trắng nhợt lại trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, thất tha thất thểu đã đứng không vững. Hắn biết, cái này xong, triệt để hết, Nguyên Cực đại sư là làm sao buộc ngươi tự sát. Tô Mục tiếp tục hỏi, Nguyên Cực đại sư dùng người nhà uy hiếp ta, ta không chết, người nhà tất cả đều muốn chết, dùng người nhà uy hiếp. Nguyên Cực đại sư, ngươi còn là không phải người, họa không kịp người nhà. Ngươi quả thực không bằng cầm thú. Nghe đến trung niên nam tử trả lời, trên trận mọi người giận đến giơ chân. Ai cũng biết họa không kịp người nhà, Nguyên Cực đại sư làm như thế, quả thực phát dồ. Vậy hắn tại sao muốn buộc ngươi tự sát? Nguyên Cực đại sư nói ta không chết, có hại hắn thể diện. A, xúc sinh a, ngươi mặt mũi so một cái mạng còn trọng yếu hơn. Xem mạng người vì thảo gian, hắn làm sao xứng làm y đạo thánh thủ? Hôm nay thì vì một chút xíu thể diện bức người tự sát. Trước đó chỉ sợ hại chết người càng nhiều, loại này y đạo u ác tính. Nhất định phải xử tử. Mọi người quần tình xúc động, Nguyên Cực đại sư đã triệt để chạm tới bọn họ phòng tuyến cuối cùng, giống giận muốn đem Nguyên Cực đại sư xử tử. Cốc chủ, hôm nay ngươi như là không xử tử hắn, chúng ta sau này tuyệt sẽ không lại đến Dược Vương cốc. Có loại độc này nhọt tồn tại, chúng ta gia tộc trên dưới đoạn tuyệt cùng Dược Vương cốc chỗ có sinh ý tới lui, không lại đặt chân Dược Vương cốc nửa bước. Nghe lấy chúng người giận dữ mắng mỏ, Nguyên Cực đại sư triệt để đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Cốc chủ lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, trước mắt bao người Nguyên Cực đại sư làm ra loại sự tình này. Hắn như là không xử tử Nguyên Cực đại sư, cũng là tại cùng Huyền Cương tất cả mọi người đối nghịch. Nguyên Cực đại sư suy yếu ngẩng đầu nhìn cốc chủ, nhìn đến cốc chủ trong mắt sát cơ, dọa đến một cái giật mình, vội vàng đứng lên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cốc chủ, ta sai, mời lại cho ta một cơ hội, ta về sau cũng không dám nữa. cầu cốc chủ cho ta một cái cơ hội, để cho ta lấy công chuộc tội. Nguyên Cực đại sư, ngươi xem mạng người như cỏ rác, làm trái y đạo đạo đức công cộng, hôm nay giết ngươi, lấy tạ thiên hạ. Cốc chủ Thiết Huyết mở miệng, hắn tuyệt sẽ không để cho Dược Vương Cốc ngàn năm cơ nghiệp hủy ở Nguyên Cực đại sư trong tay. Một cái y đạo cao tay đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là khó được đỉnh cấp nhân tài, nhưng hôm nay chỉ có thể tráng sĩ tự chặt tay. Nhưng nể tình ngươi vì Dược Vương Cốc hiệu lực nhiều năm phần phía trên, tự sát đi. Cốc chủ lạnh như băng nói, đây là hắn sau cùng khoan dung, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, tự sát. Nguyên Cực đại sư như bị sét đánh, lại lần nữa đặt mông ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn lấy cốc chủ. Gặp cốc chủ một mặt thiết huyết vô tình, không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tự giễu cười một tiếng, ôi, thật không nghĩ tới, chúng ta hai ông cháu đều sẽ đưa tại trên tay ngươi. Tô Mục, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Hắn hiện tại đã biết rõ, Tô Mục từ vừa mới bắt đầu thì tại tính kế hắn, ý đồ giết hắn. Chương 1349, bắt đầu hoài nghi. Tạm được, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, bất quá ngươi đến dặn dò ngươi tôn tử, khác lại đắc tội ta. Ôi, Nguyên Cực đại sư từ cười nhạo lắc đầu, đổi lại ngày bình thường, hắn đối loại lời này tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn muốn để nói loại lời này người trả giá đắt. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải nghe lời này, còn nhất định phải muốn nói cho hắn biết cháu trai, lấy Tô Mục tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, La Thần lần nữa đối lên Tô Mục, tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Nguyên Cực đại sư hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, quay đầu nhìn về phía cốc chủ, cốc chủ, còn mời làm phiền ngài nhiều quan tâm thần nhi. Cốc chủ hơi hơi gật đầu, chỉ muốn ngươi chết, bảo trụ Dược Vương Cốc ngàn năm cơ nghiệp, hắn cũng không thành vấn đề. Được đến cốc chủ cam đoan, Nguyên Cực đại sư lấy ra một khối ngọc giản truyền hết tin tức, ngửa ra sau đầu hít sâu một hơi, quay hàm cổ động, thân thể run lên, tiếp lấy trên mặt hiện lên đau cho, đen nhánh máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Y đạo thánh thủ chết tại tự chế độc dược phía dưới, là thứ nhất thể diện kiểu chết. Phim độc phát tác thật nhanh, Nguyên Cực đại sư không có thống khổ bao lâu thì một đầu cắm ở trên mặt đất, cấp tốc mất đi sức sống. Tô Mục nhìn chằm chằm Nguyên Cực đại sư, xác nhận chết hẳn, không cứu được trở về khả năng mới thu hồi ánh mắt. Nguyên Cực đại sư như là không chết, tuyệt đối là cái to lớn tai họa ngầm, nhất định phải bảo đảm không có có hậu hoạn. Đương nhiên, Nguyên Cực đại sư vừa chết, hắn cùng Dược Vương Cốc cũng là triệt để trở mặt, có điều hắn chỉ cần cầm tới dược tài chữa cho tốt Trương trưởng lão là được. Về sau sẽ không cùng Dược Vương Cốc có bao nhiêu gặp nhau. Cốc chủ đưa tay bãi xuống, khiến người ta đem Nguyên Cực đại sư thi thể xử lý tốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, như thế u ác kính, ta cốc nhất định là kịp thời diệt trừ, về sau cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, còn mời mọi người cùng nhau giám sát, một khi có ai phát hiện chuyện như thế, cứ việc hướng ta vạch trần, nhưng phàm là vạch trần người, đều có trọng thưởng. Cái này kết quả xử lý mọi người là tương đương hài lòng, đều mỉm cười gật đầu, cốc chủ nói quá lời, tin tưởng trừ Nguyên Cực đại sư, Dược Vương Cốc đã không còn u ác tính, có cốc chủ công chính không thiên vị, Dược Vương Cốc nhất định là ban ngày ban mặt. Cốc chủ gặp đại thế ổn định, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi, chư vị tiếp tục tham gia khảo đề, bổn tọa sẽ không quấy rầy. Mọi người đưa mắt nhìn cốc chủ rời đi, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, thần sắc có chút phức tạp, đường đường một cái y đạo thánh thủ, cứ như vậy chết ở trong tay hắn, thật là khiến người thổn thức, lấy yếu thắng mạnh, kẻ này tâm cơ rất sâu, càng là tàn nhẫn cùng cực, chỉ sợ là theo người kia bắt đầu tự sát thời điểm, hắn liền đã mưu đồ, tại chỗ người không có một cái nào kẻ ngu dốt. Bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết mình bị Tô Mục cho sử dụng, vì thì là đối phó Nguyên Cực đại sư, đối với Tô Mục sâu đậm lòng dạ, bọn họ đều có chút kiêng kỵ, đến mức Dược Vương Cốc danh dự, bọn họ ngược lại là không có quá nhiều nghi vấn. Nguyên Cực đại sư một người gây nên, đại biểu không chỉnh cái Dược Vương Cốc, lại thêm có việc này chấn nhiếp, chắc hẳn Dược Vương Cốc người cũng không dám tái phạm. Thường sư huynh, chúng ta không nên đắc tội hắn a, liền Nguyên Cực đại sư đều bị hắn chơi chết, chúng ta có thể hay không cũng hết. Thường sư huynh, chúng ta giống như chọc lầm người, tiểu tử này quá độc ác. Thường Xuân Hoa bọn họ nhìn lấy Tô Mục sắc mặt từng trận trắng bệch, người khác chỉ là đối Tô Mục kiêng kỵ, mà bọn họ đối Tô Mục cũng là hoảng sợ. Tô Mục cổ tay bọn họ đã thấy, bọn họ tại Dược Vương Cốc lớn nhất núi dựa lớn cũng bị vặn ngã, bọn họ há có thể không sợ Tô Mục. Thường Xuân Hoa hít sâu một hơi, hắn không thể không thừa nhận Tô Mục tàn nhẫn, nhưng lại tàn nhẫn cũng muốn xây dựng ở thực lực trên cơ sở, sợ cái gì, không thể phủ nhận hắn tàn nhẫn, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Thường Xuân Hoa trầm giọng truyền âm, ổn định nhân tâm, lại thâm thành phủ, cũng muốn xây dựng ở thực lực phía trên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu đều muốn tan thành mây khói. Thôi Lượng mọi người nghe lấy lời này thoáng an tâm, bất quá các người cũng không muốn lại đi trêu chọc hắn. Ẩn nhẫn một chút, nhưng hắn muốn là dám đến chọc chúng ta, thì ra Lôi Đình thủ đoạn. Thường Xuân Hoa tiếp tục nói, nhưng lời này vẫn là lộ ra hắn đối Tô Mục kiêng kỵ. Thôi Lượng mọi người lại không cảm thấy lời này có vấn đề gì, đều là điên cuồng gật đầu. hiện tại lại cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc Tô Mục a. Nhạc Tư Thủy đứng ở trong đám người, nhìn lấy Tô Mục sợ run, đưa tay sờ lấy chính mình trắng như tuyết cổ, nàng chợt phát hiện chính mình coi nhẹ một vấn đề. Tô Mục một mực lấy tàn nhẫn lấy sưng, cùng trong động mỏ số 18 làm giống nhau y hệt. Nàng hiện tại có loại ảo giác, Tô Mục khả năng cũng là số 18, ba lần bóp cổ nàng, là cùng một người. Nhạc Tư Thủy có chút không thể tin được, nhưng loại dự cảm này lại càng ngày càng mạnh, hắn hẳn là sẽ không là số 18 a. Nhớ tới chính mình đối Tô Mục thái độ, nàng đột nhiên có chút sợ Tô Mục cũng là số 18. Ta thông qua khảo đề a. Tại nàng xoắn suýt thời điểm, Tô Mục quay đầu hỏi hướng cái kia lão giả tóc trắng. Thông qua khảo đề, lão giả tóc trắng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Gật đầu nói, Tô Mục hơi hơi gật đầu, liền quay người đi xuống. Tô đại sư, người thật sự là quá uy vũ. Xuân Huy đại sư các loại Tô Mục đi tới, hai mắt đều tại tỏa sáng, đầy mắt sùng bái, đây là hắn lần đầu nhìn đến Tô Mục đại triển thần uy. Vô luận là y thuật vẫn là cổ tay, đều là vượt qua dự kiến mạnh, liền Nguyên Cực đại sư đều bị ngài một thanh xử lý. Học sinh quả thực bội phục đầu dạp xuống đất, đối với Xuân Huy đại sư cầu vồng cái rắm, Tô Mục chỉ là im lặng lắc đầu, gặp Tô Mục đối với hắn cầu vồng cái rắm không được lợi. Xuân Huy đại sư sững sờ dưới, cười khổ lắc đầu, tiếp lấy thần sắc thu vào, biến đến nghiêm túc. Tô đại sư, hiện tại chỉ sợ vẫn là không có người khẳng định ngài y thuật. Ngài lại đem Dược Vương Cốc đắc tội, sợ là về sau, ta chỉ cần cầm tới cái kia mấy vị thuốc là được. Dược Vương Cốc cùng ta đồng thời không liên quan, Tô Mục khoát tay nói, không cần lo lắng những thứ này. Xuân Huy đại sư hơi hơi gật đầu, cũng là, Dược Vương Cốc, sẽ không làm người a. Trong lòng yên lặng thở dài, muốn là Dược Vương Cốc biết làm người, Tô Mục tùy ý chỉ điểm một chút, liền có thể để Dược Vương Cốc bay lên. Trước kia hắn cho rằng Tô Mục sư tôn là y đạo thánh thủ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình nhận biết quá mức hạn hẹp. Tô Mục bản thân liền là y đạo thánh thủ, vẫn là còn trẻ như vậy y đạo thánh thủ, có cái kia y đạo thánh thủ đủ tư cách làm Tô Mục sư tôn. Hắn dám khẳng định, Tô Mục sư tôn tuyệt đối là một vị vô cùng đáng sợ y đạo thần thủ. Mọi người không hề rời đi quảng trường, đến bây giờ còn chỉ có Mặt Trời Lặn Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa đệ tử hoàn thành khiêu chiến, hắn thế lực đệ tử một cái đều không có phía trên. Bọn họ nhân số thêm lên không ít, chờ xuống một cái y đạo thánh thủ tới về sau, bọn họ mới tiếp tục khiêu chiến khảo đề, trọn vẹn hoa 10 canh giờ, toàn bộ nhân tài khiêu chiến xong, thông qua khảo đề người, hết thảy có 10 người, thời gian đã đến sáng sớm ngày thứ hai, lão giả tóc trắng lấy ra một chồng lệnh bài, các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến đạo thứ hai khảo đề. Đợi Tô Mục bọn họ sau khi gật đầu, lão giả tóc trắng mới đưa lệnh bài cấp cho bọn hắn. Tất cả đi theo ta, Tô Mục 10 người theo lão giả tóc trắng tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt rời đi quảng trường. Trên đường Nhạc Tư Thụy ánh mắt một mực không rời Tô Mục. Muốn nói lại thôi, Tô Mục gặp Nhạc Tư Thụy một mực nhìn lấy hắn, không vui nhíu mày, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh khác ý nghĩ, ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chương 1350, hoảng hốt một chút. Nghe đến Tô Mục cảnh cáo, Nhạc Tư Thụy khẽ giật mình, nàng tự nhận chính mình lớn lên không xấu, dùng một cái quốc sắc thiên hương hình dung cũng không đủ. Thì chán ghét như vậy nàng, chẳng lẽ thì nhìn không ra, trước đó chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên, hiểu lầm tiền đề phải là Tô Mục là số 18. Bằng không cũng không phải là hiểu lầm. Tô Mục, ngươi có thể từng nghe nói qua số 18. Nhạc Tư Thủy lấy dũng khí, thử thăm dò, số 18, Tô Mục bước chân dừng lại, cái này số thứ tự, còn thật có chút quen thuộc. Gặp Tô Mục dừng bước, Nhạc Tư Thủy trong mắt nở rộ kinh hỉ, thật chẳng lẽ là hắn. Ta liền biết, lúc trước số 18 nói với nàng tại Lạc Nhật Tông thời điểm, nàng thì cần phải nghĩ đến, Lạc Nhật Tông bên trong tỉnh táo lại tàn nhẫn đệ tử. Có thể có mấy cái, nàng đã sớm cái kia nghĩ đến hẳn là Tô Mục. Ngươi, Nhạc Tư Thủy kinh hỉ vừa muốn mở miệng, đã thấy Tô Mục chỉ là lạnh lùng liếc nàng một cái, liền tiếp tục theo lão giả tóc trắng rời đi, để cho nàng tại nguyên chỗ sững sờ. Vì cái gì đột nhiên đi, chẳng lẽ vừa mới chỉ là hoảng hốt một chút, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều, suy nghĩ thoáng cái biến đến rất loạn. Nếu như là hoàn toàn không biết số 18, tại sao muốn dừng lại một hồi, thì cái này một chút dừng lại, cũng không phải là một cái hoàn toàn không biết được số 18 phản ứng bình thường. Nhạc sư muội, ngươi còn thất thần cái kia làm gì, mau cùng lên a. Thường Xuân Hoa gặp Nhạc Tư Thụy đứng ở nơi đó sững sờ. Hô, Nhạc Tư Thụy suy nghĩ phức tạp theo sau, Thường Xuân Hoa gặp nàng tâm thần bất an, nhướng mày, lạnh lùng nhìn Tô Mục liếc một chút, Nhạc sư muội, hắn đối ngươi làm cái gì? Không có, Nhạc Tư Thụy lắc đầu, có thể nàng bộ dáng này tại Thường Xuân Hoa trong mắt rõ ràng là thất hồn lạc phách. Để hắn càng thêm khẳng định Tô Mục đối Nhạc Tư Thụy làm cái gì? Tô Mục, ngươi đối Nhạc sư muội làm cái gì? Thường Xuân Hoa đuổi theo chất vấn Tô Mục, bất quá so với trước đó, hắn ngữ khí rõ ràng thu liễm rất nhiều, không còn dám như vậy hướng. Tô Mục nhìn Nhạc Tư Thụy liếc một chút, nhướng mày, mắc mớ gì tới ngươi, hắn có hay không làm cái gì, cần dùng tới ngươi đến quan tâm. Ngươi, Thường Xuân Hoa tức giận đến trợn mắt nhìn, chỉ là làm chết một cái y đạo thánh thủ, thì thì dám theo hắn phách lối như vậy. Được, tính ngươi có phách lối tư cách. Thường sư huynh, không liên quan hắn, Nhạc Tư Thụy đi tới giải thích nói, miễn cho Thường Xuân Hoa tiếp tục nhằm vào Tô Mục. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn một chút Nhạc Tư Thụy, khai khiếu, đã không liên quan hắn, cái kia coi như, Thường Xuân Hoa mượn sườn núi phía dưới con lừa, cảm tạ nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, cho là nàng những lời này là đến cho hắn dưới bậc thang. Một đoàn người theo lão giả tóc trắng đến một chỗ trước thác nước. Bọn họ vừa tới, dưới thác nước liền đã tụ tập mấy trăm người, còn có người không ngừng chạy đến. So với quảng trường, thác nước nơi này hiển nhiên muốn náo nhiệt quá nhiều, nhưng những người này cũng không phải đến xem Tô Mục bọn họ khiêu chiến đề thứ hai. Thông qua đạo thứ hai khảo đề so thông qua đạo thứ nhất khảo đề người càng ít. Có cái gì tốt nhìn, đến xem chết người sao? Bọn họ đến, là chuyên đến xem Tô Mục, cũng là tiểu tử kia chơi chết Nguyên Cực đại sư. Không thể nào, tuổi tác nhiều lắm là chừng 20, hắn thật bổn sự lớn như vậy. Nhìn không ra a, xinh đẹp túi ra dưới, tâm địa lại là như vậy ngoan độc, kẻ này hại chết Nguyên Cực đại sư, kém chút hủy ta cốc ngàn năm thanh danh, chính là chúng ta công địch, các ngươi vậy mà tán thưởng hắn. Gặp có không ít người tán dương Tô Mục, rất nhiều người nghe lấy đều cực kỳ khó chịu, Tô Mục hại chết bọn họ một cái y đạo thánh thủ, còn công nhiên quét bọn họ thể diện, nửa chữ tán thưởng đều không nên, nhưng liền xem như thế, cũng vô pháp để người trẻ tuổi giảm thiểu đối Tô Mục hiếu kỳ. Y đạo thánh thủ thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, giống như trên trời chân long, bị thiếu niên đồ long, luôn luôn giá trị đến hiếu kỳ. Trong đám người, La Thần đầy mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc bởi vì cừu hận mà biến đến vặn vẹo, Gia Gia chết tại Tô Mục trong tay, hắn hiện tại rất muốn lao ra cùng Tô Mục liều mạng. Nhưng Gia Gia hắn trước khi chết dặn dò qua hắn, để hắn chớ cùng Tô Mục đối nghịch, cũng không muốn báo thù. Hiện tại Tô Mục còn tại tham gia khảo đề, hắn cũng không có cơ hội đối Tô Mục động thủ. Hiện tại hắn duy nhất có thể chờ đợi, cũng là Tô Mục tại lấy thân thể tự độc bên trong. Bị độc chết, náo nhiệt như vậy, Thường Xuân Hoa bọn họ gặp lần này có nhiều như thế người vây xem. Lập tức ưỡn ngực, trên khí thế, bọn họ tuyệt không thể thua, thầm nghĩ lấy nhất định muốn thông qua đạo thứ hai khảo đề. Đây chính là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, có thể nghe lấy những người kia nghị luận, bọn họ thì dần dần ỉu xìu, bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Mục, nguyên lai tất cả đều là xông lấy hắn tới. Đạo thứ hai khảo đề bắt đầu, theo lão giả tóc trắng mở miệng, chung quanh đều an tĩnh lại, chỉ còn lại có thác nước xoạt. Đạo thứ hai khảo đề vì lấy thân thể tự độc, tại phía sau thác nước, cũng là độc vật bí cảnh cửa vào, tại bí cảnh bên trong có y đạo thánh thủ tọa trấn. Tùy tiện cho các ngươi giải độc, tại bí cảnh bên trong giải độc người, làm mất đi khảo đề tư cách, tiến vào bí cảnh trong vòng nửa canh giờ, lấy thân thể tự độc, sau khi đi ra để đỉnh phong y đạo diệu thủ tại một phút bên trong không cách nào giải độc. Tức là thông qua đạo thứ hai khảo đề, không có Nguyên Cực đại sư từ đó cản trở. Đạo thứ hai khảo đề cũng không có thay đổi, Nguyên Cực đại sư lúc còn sống cũng không nghĩ tới tại đạo thứ hai khảo đề phía trên làm văn chương. Rốt cuộc hắn lúc trước muốn thế nhưng là để Tô Mục liền đạo thứ nhất khảo đề đều không thể thông qua. Khác bất kỳ người nào không được phục dụng tự mang độc dược, bằng không tại chỗ hủy bỏ tư cách. Lão giả tóc trắng nói xong, ánh mắt nghiêm khắc quét qua, thấy mọi người không có dị nghị, liền xoay người đi ra. Khảo đề bắt đầu, theo lão giả tóc trắng ra lệnh một tiếng, Tô Mục 10 người toàn bộ xông vào thác nước. Tại phía sau thác nước nhìn đến xoay tròn hắc động, tuần tự xông đi vào, chờ bọn hắn tất cả đều tiến vào bí cảnh về sau. Lão giả tóc trắng quét mắt một vòng tràn đầy phấn khởi mọi người. Chuyển tay lấy ra một mặt huyền bí kính, đưa vào linh lực sau một khối to lớn màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ào ào nhìn về phía màn sáng, trước tiên tìm đến Tô Mục chỗ, nghe nói hắn tại đạo thứ nhất khảo đề chữa cho tốt liền Nguyên Cực đại sư đều trị không hết thương. Thế, hắn y thuật chỉ sợ không kém, hắn còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ y thuật tại y đạo thánh thủ phía trên, Dược Vương cốc người đều chú ý đến cái điểm này, nếu như không có bất luận cái gì mờ ám lời nói. Tô Mục y thuật tuyệt đối tại Nguyên Cực đại sư phía trên. Nhưng rất hiển nhiên, không có người sẽ tin tưởng loại khả năng này, ngươi nói đùa cái gì, niên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn, coi như hắn là xuất từ địa cương, cũng không thể nào là y đạo thánh thủ. Theo ta được biết, hắn chỉ là một cái theo hoàng cương bò lên sơn giã thôn phu. Có thể cao bao nhiêu y thuật, không ít người khịt mũi coi thường. Để bọn hắn tin tưởng Tô Mục lòng dạ tính kế có thể, nhưng để bọn hắn tin tưởng Tô Mục y thuật, tuyệt không có khả năng. Muốn là Tô Mục thật lấy chừng 20 tuổi tác trở thành y đạo thánh thủ, cái kia chính là đối bọn hắn từ đầu đến đuôi nhục nhã. Theo ta thấy, cũng là Nguyên Cực đại sư có chủ tâm muốn giết chết hắn, cho nên mới không có đem người chữa cho tốt, đồng thời chế tạo một cái trọng thương không trị giả tưởng. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này thật sự có tài, đem người cho cứu trở về. Nói tóm lại cũng là Nguyên Cực đại sư ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mua dây buộc mình. Đối với thuyết pháp này, tuyệt đại bộ phận người đều là vô cùng tán đồng. Nguyên Cực đại sư cũng là chết tại chính mình đào hố bên trong, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Cười, đối với bọn hắn thuyết pháp, Xuân Huy đại sư là khịt mũi coi thường, nhưng cũng lười đi cùng bọn hắn tranh luận, chuyên tâm nhìn lấy Tô Mục là như thế nào lấy thân thể tự độc. Chương 1351, Liệt Hỏa Kiến. Bí cảnh bên trong, Tô Mục 10 người vừa xuống đất, đã nghe đến một cỗ buồn nôn mùi thối, vội vàng treo lơ lửng giữa trời, ngưng tụ linh khí hộ giáp, cúi đầu xem xét, mới phát hiện cái này bí cảnh cũng là một cái nhìn một cái vô tận đầm lầy. Màu xanh biếc không biết vật lỏng đứng im bất động, từng cái xanh biếc phao không ngừng bốc lên, chỉ là nhìn lấy một màn này thì đầy đủ làm cho người buồn nôn, còn muốn lấy thân tự độc, Nhạc Tư Thụy mấy cái nữ tính trước tiên thì chịu không được. Nhưng vì thông qua đạo thứ hai khảo đề, các nàng cũng chỉ có thể cố nén buồn nôn, đi tìm độc vật, đầm lầy bên trong khắp nơi là độc vật, đầm lầy phía trên trong bụi cỏ thì ẩn giấu độc xạ kiến, độc độc hạt. Đầm lầy bên trong lại có độc thủy, độc rắn, con cóc, độc trùng. Nhưng phàm là sinh tồn ở đầm lầy vật sống, đều là thế gian nhất đẳng độc vật, thì liền cây cùng đầm lầy bên trong nước cùng bùn đất, đều là kịch độc. Tô Mục bay về phía trước, quét mắt đầm lầy, lướt qua đủ loại độc vật, lấy hắn thể phách cùng kinh mạch cường độ, đồng dạng độc vật cắn ở trên người hắn, thì cùng gãi ngứa ngáy giống như, Dược Vương Cốc y đạo diệu thủ liền muốn cho hắn giải độc cơ hội đều không có. Liệt Hỏa Kiến, nhìn đến tiềm phục tại trong bụi cỏ một chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ như máu đại con kiến, Tô Mục thân hình dừng lại. Liệt Hỏa Kiến, thế gian đỉnh cấp độc vật một trong, nhưng phàm là bị cắn một cái, liền sẽ toàn thân phỏng, liền xem như xương cốt cứng rắn con người kiên cường, cũng sẽ bị cứ thế mà đau đến tự sát, cho mình một thống khoái. Tuy nhiên đau, nhưng cũng là rèn luyện thể phách cực phẩm a. Tô Mục hít sâu mấy hơi, tại bên ngoài thế nhưng là khó đụng phía trên loại này độc vật. Coi như đau, tăng cường kinh mạch cùng thể phách cơ hội không cho bỏ lỡ. Hướng phía dưới đi, đưa cánh tay đưa đến Liệt Hỏa Kiến trước mặt, đem linh khí hộ giáp mở ra để nó cắn. Hoắc, Liệt Hỏa Kiến, hắn lại dám để Liệt Hỏa Kiến cắn hắn. Hắn chẳng lẽ không nhận biết Liệt Hỏa Kiến? Hắn thì không sợ bị đau chết ở bên trong à? Nhìn đến Tô Mục thân thủ để Liệt Hỏa Kiến cắn, Dược Vương Cốc người đều là kinh hô, trong bọn họ không có một người có lá gan kia để Liệt Hỏa Kiến cắn, bởi vì thật sự là quá đau, đau đến không muốn sống. Ta giọt thân nương a, hắn cũng không biết để hắn độc vật cắn, đổi bất kỳ một cái nào độc vật đều muốn so Liệt Hỏa Kiến dễ chịu a. Liền xem như lấy thân thể tự độc, để cho mình thoải mái một chút là cơ bản nhất a. Ta nhìn hắn căn bản chính là đối độc vật không hiểu. Gặp Tô Mục nhất định phải tìm tay vào, mọi người càng thêm kết luận Tô Mục y thuật không được. Nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ không như thế tìm tay vào, cắn lên, tê, đối mặt Tô Mục thân thủ khiêu khích, Liệt Hỏa Kiến quả quyết cắn một cái đi lên, độc tấu điên cuồng xâm lấn Tô Mục thể nội, Dược Vương Cốc mọi người chỉ là nhìn lấy, thì cảm nhận được đau đớn, toàn thân run lập cập, hắn lập tức liền sẽ hối hận bị Liệt Hỏa Kiến cắn. Đoán chừng sống không qua một lát, hắn liền phải kêu khóc cầu xin tha thứ. Tô đại sư, ngươi đây là làm cái gì a? Xuân Huy đại sư đều nhìn không hiểu, Liệt Hỏa Kiến kịch độc mang đến thống khổ, thế nhân đều biết, không phải vì thông qua khảo đề mà tới sao, thì không phải lấy được cái thứ nhất bị đào thải. Hừ, tê, bị Liệt Hỏa Kiến cắn xong, kịch liệt thống khổ lập tức đánh tới, Tô Mục đau đến ngửa đầu điên cuồng hít vào khí lạnh. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch, đều đang bị kim đâm, bị nung đỏ kim đâm, thống khổ trình độ, tuyệt đối đến một cái khủng bố cấp bậc. Cắn chặt hàm răng, Tô Mục muốn nhịn xuống cỗ này thống khổ, nhưng liền xem như đem hàm răng cắn nát, hắn cũng không chịu nổi loại thống khổ này. A, xú tiểu tử, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe đến Tô Mục thấp tiếng kêu thảm thiết, Phù Đồ Tháp bên trong người Điên Tiên Đế lắc đầu mắng, trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, mạnh lên liền không có đường tắt có thể đi, muốn so người khác mạnh hơn, quang dựa vào thiên phú là không có dùng, còn phải bỏ ra so người khác càng nhiều đại giới, tiếp nhận càng nhiều thống khổ, chính là đại giới một trong. Gặp Tô Mục xuống tay với chính mình đều ác như vậy, hắn tự nhiên là cảm thấy vui mừng, cái này truyền nhân, hắn không có chọn sai. Tê, trước thác nước mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục, hãi hùng khiếp vía hít vào lấy khí lạnh, riêng là nhìn đến Tô Mục toàn thân da thịt đều phỏng đến đỏ bừng, hai mắt phủ đầy tia máu, lại vẫn chỉ là thấp tiếng kêu thảm thiết, da đầu đều run lên lên, hắn là nhiều có thể chịu a, đối với mình đều ác như vậy, ai còn có thể hung ác qua hắn, đệ nhất ngoan nhân a. Tô Mục chiêu này trực tiếp đem bọn hắn cho chấn trụ, Xuân Huy đại sư càng là khóe mắt run rẩy, đổi lại hắn nếu như bị Liệt Hỏa Kiến cắn, chỉ sợ sớm đã lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ muốn chết. Khó trách có thể chơi chết Nguyên Cực đại sư, so hung ác người nào hơn được hắn, quá ác. Thì liền lão giả tóc trắng cũng không khỏi phát ra cảm thán. Đầm lầy phía trên, Tô Mục cắn chặt hàm răng, cắn quay hàm đều đang phát run, nhưng sửng sốt nâng cao loại thống khổ này, xoay người đi tìm một loại độc khác vật. Tô Mục, ngươi cái này là làm sao? Đối diện đụng vào Nhạc Tư Thủy, Nhạc Tư Thủy nhìn đến Tô Mục mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, đau đến thần sắc dữ tợn, khóe miệng cũng bắt đầu đổ máu, không khỏi hoảng hốt hỏi, là bị cái gì độc vật cắn, có thể đau đến loại trình độ này? Liệt, Liệt Hỏa Kiến, ánh mắt quét qua, nhìn đến trong bụi cỏ Liệt Hỏa Kiến, Nhạc Tư Thụy khẽ giật mình, ngay sau đó che miệng kinh hô, ngươi sẽ không bị Liệt Hỏa Kiến cho cắn a? Liệt Hỏa Kiến chi độc thống khổ, thế nhân đều biết, thế mà điên đến loại trình độ này. Tô Mục không để ý đến nàng, tranh thủ thời gian tìm kiếm loại thứ hai độc vật, hắn muốn lấy độc công độc, chậm lại thống khổ, không phải vậy một mực đau phía dưới đi cũng không được biện pháp. Minh Băng Thiềm Thư, rất nhanh Tô Mục khóa chặt cái thứ hai độc vật, Minh Băng Thiềm Thư cũng là thế gian nghe tiếng độc vật. Độc có thể làm cho người như rớt vào hầm băng, sống sờ sờ đem người cho chết cóng. Minh Băng Thiềm Thư độc tố chủ yếu tụ tập tại da. Tô Mục đánh ra một đạo lực lượng, thoáng kích thích một chút Minh Băng Thiềm Thư. Minh Băng Thiềm Thư mặc da màu xanh biếc thì hiện lên đại lượng kịch độc. Chỉ là đưa tay sờ một chút độc tố, Tô Mục thì toàn thân run lên, một cỗ cực hạn hàn ý theo đầu ngón tay trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Một cỗ cực hạn thống khổ, trực tiếp đau đến thực chất bên trong, nhưng so với liệt hỏa kiến chi độc đau, cũng chỉ là mưa bụi. Thể nội tất cả kinh mạch bị cấp tốc đóng băng, độc tố bắt đầu xâm lấn đại não, một khi xâm lấn thành công, liền sẽ bị tại chỗ hạ độc chết. Tô Mục vội vàng ngăn chặn độc tố xâm lấn, bảo trì đầu không bị kịch độc xâm lấn về sau, thể nội cực hạn thống khổ bắt đầu từng bước chậm lại. Rất nhanh liền đến có thể nhịn thụ phạm vi bên trong. Hô, Tô Mục nhắm mắt lại thở dài một hơi, vừa mới cái kia phiên thống khổ, quả thực cùng quỷ môn quan phía trên đi một chuyến không khác. Ngươi không có việc gì? Nhạc Tư Thụy một trực lăng lăng nhìn lấy Tô Mục. Gặp Tô Mục thần sắc chậm dần, trên mặt đỏ bừng tiêu tán, thay Tô Mục thở phào, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, không có việc gì, Tô Mục suy yếu mở miệng, thống ngộ là giảm thiểu, nhưng hai loại kịch độc chính tại thể nội loạn đấu, không ngừng tiêu hao hắn tinh khí thần. Nhạc Tư Thụy gật gật đầu, không có việc gì liền tốt, cái này hẳn là Minh Băng Thiềm Thư a, bên trong nó độc, hẳn là sẽ không chết đi. Nhìn về phía Minh Băng Thiềm Thư, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng có nếm thử chi tâm, lại sợ bị thoáng cái cho hạ độc chết. Từ khi hoài nghi Tô Mục là số 18 về sau, nàng đối Tô Mục thái độ liền đến cái 180 độ đại chuyển biến. Sẽ không, Tô Mục lạnh lùng hồi một câu, liền tiếp tục đi tìm độc vật, chỉ là hai loại độc vật, cũng sẽ không để thể phách tăng lên nhiều ít, tìm thêm chút độc vật không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên thể phách, còn có cơ hội thành tựu bách độc bất xâm thể chất. Thông qua khảo đề cũng không thành vấn đề, ba toàn Mỹ, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Nhạc Tư Thụy nuốt nước miếng, cả gan cẩn thận từng ly từng tí đi sờ một chút Minh Băng Thiềm Thư. A Chương 1352, so ngoan đấu khí. Nghe đến Nhạc Tư Thụy kêu thảm, Tô Mục quay đầu nhìn một chút, không để ý đến, Minh Băng Thiềm Thư đau cũng không so liệt hỏa kiến ít hơn bao nhiêu. Đau tận xương cốt, cái này đầy đủ nàng thụ. A, Nhạc Tư Thụy đầu tiên là ôm lấy tay kêu thảm, tiếp lấy toàn thân xương cốt đều đau, sau đó là kinh mạch, đông lạnh đến đau nhức, để nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, lập tức liền muốn bị đau chết, chết cóng, cứu ta, giúp ta một chút, Nhạc Tư Thụy vội vàng hướng Tô Mục xin giúp đỡ. Nhưng Tô Mục đầu cũng đều không trở về bay về phía trước. Hắn cũng không có nghĩa vụ giúp, nhìn đến Tô Mục đi xa, Nhạc Tư Thụy trong mắt dâng lên tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn trên không một vị lão giả, trong lòng dãy rủa, nàng có thể lập tức để cái kia y đạo thánh thủ xuống tới cứu nàng, nhưng cùng lúc mang ý nghĩa nàng mất đi khảo đề tư cách. Cắn răng, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn có thể chịu, ta cũng có thể làm được, nàng sẽ không thua Tô Mục, không để ý tới nàng đúng không? Hôm nay nàng thì theo ngươi so kè. Đuổi theo Tô Mục, nhưng phàm là Tô Mục chạm qua độc trùng, nàng thì đều muốn đi theo chúng độc, ăn hết bông hoa hoặc là phiến lá, nàng cũng theo ăn, nàng muốn cùng Tô Mục so hung ác. Hừ, có thể nàng còn không có bay ra bao xa, thì kêu rên lấy miệng bên trong chảy ra máu đen, sắc mặt tái nhợt đến không thể lại trắng, thái dương đều ngưng kết ra băng xương. Nhạc sư muội, ngươi làm sao? Một cái đen xì xì người đột nhiên lui tới, dọa đến Nhạc Tư Thụy nhảy một cái, kinh nghi bất định theo dõi hắn, thử dò hỏi, Thường sư huynh. Thường Xuân Hoa gật gật đầu. Ánh mắt gì, đương nhiên là hắn, Thường sư huynh, ngươi bên trong là cái gì độc, làm sao hắc thành dạng này, ta bên trong là huyền quỷ độc bọ cạp, Thường Xuân Hoa sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn đen nhánh hai tay, cười khổ nói, Nhạc sư muội, ngươi bên trong là cái gì độc, Minh Băng Thiềm Thư, Nhạc Tư Thụy khó khăn mở miệng trả lời, Minh Băng Thiềm Thư, Thường Xuân Hoa trừng mắt, hoảng sợ nói, Minh Băng Thiềm Thư thế nhưng là nổi danh đâu, Nhạc sư muội, ngươi làm sao nghĩ như vậy không mở. Hắn tuyển huyền quỷ bò cạp một trong những nguyên nhân cũng là trúng độc sau chỉ là toàn thân khó. Chịu, đụng Minh Băng Thiềm Thư thống khổ như vậy độc vật, là nhớ bao nhiêu không mở. Tô Mục bên trong cũng là Minh Băng Thiềm Thư độc, Nhạc Tư Thụy hít sâu một hơi, nàng hiện tại đã đau đến đầu đầy mồ hôi đều nhanh muốn kết băng, đã không có khí lực cùng tâm tư lại cùng Thường Xuân Hoa nói chuyện. Nói xong cũng tiếp tục đuổi theo Tô Mục, cái gì, Thường Xuân Hoa sững sờ, theo Tô Mục trúng độc, đồ chơi kia não tử không bình thường, ngươi cũng theo không bình thường. Nhạc sư muội, hắn bên trong mấy loại độc, rất nhanh hắn thì sầm mặt lại, đuổi theo hỏi, Nhạc Tư Thụy theo Tô Mục bên trong một dạng độc, là không phải là bởi vì sùng bái Tô Mục, nếu như là dạng này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Tô Mục, không phải liền là đấu hung ác a, đừng nói Tô Mục, lại ngoan nhân hắn cũng không sợ, người tốt nhất khác biết, Nhạc Tư Thụy liếc Thường Xuân Hoa liếc một chút, ngữ khí đạm mạc, muốn theo Tô Mục đấu hung ác, sợ là ngươi không có tư cách kia. Thường Xuân Hoa khẽ giật mình, ngay sau đó vô cùng không phục, cái gì gọi là hắn tốt nhất khác biết, hắn cứ như vậy so ra kém Tô Mục, một cái hoàng cương đến sơn giã thôn dân, dựa vào cái gì cùng ta so? Thực chất bên trong cao ngạo, để hắn càng thêm không phục, không nói hai lời, quay đầu liền đi mò Minh Băng Tiềm Thư. T, kịch độc cấp tốc xâm lấn thể nội, Thường Xuân Hoa đương tức đau đến toàn thân thẳng tắp, điên cuồng hít vào khí lạnh, làm sao lại như thế đau? Trong lòng chỉ muốn chửi thề, loại thống khổ này, nhưng muốn so truyền thuyết bên trong muốn đau đến nhiều. Liếc mắt một cái nơi xa Tô Mục, Thường Xuân Hoa thần sắc dữ tợn cắn răng, dù là đau đến đầu phát run cũng cưỡng ép nhịn xuống. Đuổi kịp Nhạc Tư Thụy tiếp tục hỏi, hắn còn trúng cái gì đâu? Nhạc Tư Thụy nhìn lấy Thường Xuân Hoa đau đến thần sắc dữ tợn bộ dáng, vẫn như cũ là không coi trọng hắn, người xác định muốn biết? Thường Xuân Hoa cắn răng gật đầu, hắn đương nhiên muốn biết. Liệt hỏa kiến, liệt hỏa kiến, liệt hỏa kiến. Thường Xuân Hoa sững sờ dưới, lập tức thì bị dọa đến ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời trên thân thể thống khổ đều cho quên. Liền liệt hỏa kiến cũng dám đụng, hắn làm sao dám a? Hắn thế mà không có bị đau chết. Thường Xuân Hoa không thể tin được nhìn về phía Tô Mục. Bị liệt hỏa cắn một chút, dù là chỉ là trèo chống mấy hơi thở, đều có thể đem người cho đau chết. Nhìn lấy Nhạc Tư Thụy một mực đi theo Tô Mục phía sau cái mông. Tô Mục trúng cái gì độc nàng thì trúng cái gì độc. Liền xem như đau đến toàn thân đều đang phát run vẫn là dáng chống đỡ. Thường Xuân Hoa chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ vô danh nghiệp hỏa cháy hừng hực. Chẳng lẽ hắn ở chỗ này liền bị so đi xuống, ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân liền muốn chắp tay nhường cho. Tô Mục, đây là ngươi bức ta. Thường Xuân Hoa gầm nhẹ xông đi lên, đem Tô Mục trúng qua độc, từng cái nếm thử, đây là tranh đấu, dưới thác nước mọi người, chú ý lực toàn ở Tô Mục trên thân, gặp Nhạc Tư Thụy cùng Thường Xuân Hoa đô bên trong Tô Mục một dạng độc. Thần sắc biến đến cổ quái, có cần phải theo cái kia người điên tìm tay vả? Tiếp tục như vậy, sợ là phải bị hạ độc chết a. Mọi người ào ào nhìn về phía ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần 10 người. 10 người đều là đỉnh phong y đạo diệu thủ, loại vấn đề này hỏi bọn hắn là không có gì thích hợp bằng. Bên trong một cái y đạo diệu thủ mở to mắt, nhìn một chút màn sáng bên trong Tô Mục ba người, liền tiếp tục nhắm mắt, ba người bọn hắn trúng độc như vậy đi xuống, không tiêu một phút, tất bị độc chết, liền y đạo thánh thủ đều không cứu lại được. Đây chính là bọn họ qua đến về sau từ đầu tới đuôi đều không chú ý Tô Mục nguyên nhân. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục cũng là đang tìm cái chết. Mọi người nghe xong không khỏi một cái dùng mình, cứ thế mà bị độc chết ở bên trong, vẫn là cực kỳ thống khổ chết đi, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi, bất quá loại kết quả này cũng không ngoài dự liệu của bọn họ. Giống Tô Mục như thế chúng độc pháp, hoàn toàn cũng không phải là xông lấy chúng độc mà đến, rõ ràng là tìm chết. Quái Mộc đại sư, bọn họ đại khái tại mấy loại kịch độc về sau hội bị độc chết? Một người hỏi hướng vừa mới trả lời cái kia y đạo diệu thủ. Tiếp theo loại, cửu tử một, xuống lần nữa một loại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái Mộc đại sư lòng tin tràn đầy mở miệng, mọi người không chút nghi ngờ Quái Mộc đại sư lời nói. Lập tức nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Tô Mục dừng ở một khỏa độc cây trước mặt. Chính lấy xuống trái cây để ăn, bọn họ sợ là sống không qua cái này một khỏa trái cây. Gặp Tô Mục ba người lập tức liền bị hạ độc chết. Mọi người hưng phấn dị thường, đến một lần Tô Mục chết là mục đích chung, hai là tự tìm đường chết người, không chết thật có lỗi với đó phần ngu xuẩn. Nhạc Tư Thụy hai người một đường cùng đến bây giờ, đã bị độc đến tinh thần hoảng hốt. Khóe miệng không ngừng chảy lấy máu đen, thân thể cũng bắt đầu thối rữa, nhìn đến Tô Mục nuốt vào cái kia khỏa diễm hồng quả tử. Hai người phí sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, toàn thân không tự chủ run rẩy, bọn họ cũng không dám lại theo Tô Mục điên, bọn họ thật chống đỡ không dưới, lại chống đỡ đi xuống, mệnh đều muốn không, nhưng bây giờ thời gian vẻn vẹn đi qua 30 phút. Hiện tại ra ngoài, nhưng là sẽ bị thủ tiêu khảo đề tư cách, Dược Vương Cốc ra loại này thi đề mục cũng không phải để bọn hắn vào chịu chết, mà chính là để bọn hắn sáng tạo các loại nghi nan tạp chứng. Cho y đạo diệu thủ tích lũy kinh nghiệm, nói cách khác bọn họ nhất định phải còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 30 phút. Hiện tại đừng nói lại đụng độc dược, chỉ là chống đỡ hết còn lại 30 phút, đều là vấn đề. Ta, hoa, Thường Xuân Hoa lung la lung lay suy yếu mở miệng, lời còn chưa nói hết, thì một mặt thống khổ nôn ra một miệng lớn máu đen. Chương 1353, kết luận. Ha ha, cái này nhịn không được. Quái Mộc đại sư nói thật chuẩn, nhưng hắn thật đúng là bất tranh khí a, còn không có trung hạ một loại độc thì nhịn không được. Đây chính là tự tìm đường chết hậu quả, hiện tại cũng là tốt, miễn cho bị độc đến không cứu sống. Dưới thác nước mọi người thấy Thường Xuân Hoa đại thổ máu độc, đều là vui tay vui mắt, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bí cảnh bên trong, bay thẳng đến trên không trung y đạo thánh thủ gặp Thường Xuân Hoa rốt cục nhịn không được, vội vàng hướng phía dưới đi, chậm một chút thì chết người. Tuy nói Thường Xuân Hoa là tự tìm đường chết, nhưng muốn là thật chết tại cái này, đối với Dược Vương Cốc danh tiếng vẫn là có không tốt ảnh hưởng. Phải chăng cần bản đại sư cứu chữa? Y đạo thánh thủ hướng phía dưới ôm lấy ở Thường Xuân Hoa. Y theo quy củ hỏi, Thường Xuân Hoa hiện tại cả người đều là mơ hồ, nghe đến Y Đạo Thánh Thủ lời nói vô lực gật đầu. Người nhanh mẹ hắn đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay đi, không phải vậy hắn thật sự muốn ở ra rắm. Y Đạo Thánh Thủ đưa tay bố trí ra một trương linh sàng, đem Thường Xuân Hoa thả ở phía trên, liền bắt đầu giành giật từng giây cứu chữa. Nhạc Tư Thụy vô lực liếc liếc một chút Thường Xuân Hoa. Nàng giờ phút này đã không có tâm tư đi quản hắn. Chính nàng đều là tự thân khó đảm bảo, ho khan hừ, tay run run muốn lấy xuống trái cây, đuổi theo Tô Mục tốc độ, lại ngay cả tay đều không nhấc lên nổi, nếm thử mấy lần đều không thể đem trái cây lấy xuống. Thân thể suy yếu cùng thống khổ không ngừng truyền đến, để cho nàng liền ổn định thân hình cũng khó khăn. Tô Mục liếc Nhạc Tư Thụy liếc một chút, lạnh lùng mở miệng, tự tìm cái chết ngươi thì ăn. Nghe nói như thế, Nhạc Tư Thụy dừng lại nếm thử, mê mẩn trừng trừng nhìn về phía Tô Mục, đây là tại quan tâm nàng sao? Ho khan hừ, rên lên một tiếng, máu đen từ miệng mũi chảy ra, Nhạc Tư Thụy run rẩy muốn đưa tay mò chính mình mặt, nhưng tay vừa nâng lên thì mất đi chi giác, vô lực rơi xuống, ta nhất định muốn chống đỡ, trong lòng không ngừng đối với mình cố lên bơm hơi, coi như theo không kịp Tô Mục tốc độ, nàng cũng muốn chống qua sau cùng 30 phút, thông qua khảo đề, nôn, nhưng nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, không bao lâu thì miệng phun máu độc, đem ngay tại trị liệu Thường Xuân Hoa Y Đạo Thánh Thủ cho kinh hãi nhảy một cái. Có cần hay không trị liệu? Chỉ là cứu chữa Thường Xuân Hoa, Y Đạo Thánh Thủ liền đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhìn đến Nhạc Tư Thụy ra chuyện rất cảm thấy đau đầu. Muốn tìm cái chết cũng đừng đến nơi đây a. Nhạc Tư Thụy gật gật đầu, sau đó còn sót lại vẻ thanh tỉnh đánh mất, một đầu thì cắm xuống đi. Y Đạo Thánh Thủ thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên đem Nhạc Tư Thụy tiếp được, sau đó gọi người tới cứu Nhạc Tư Thụy. Ha ha, cái thứ hai cũng hết. Nhìn hắn bao lâu hết, nhìn đến Nhạc Tư Thụy chống đỡ không nổi, Dược Vương Cốc người càng là vui không được. Liếc liếc một chút xông đi vào cứu người ba cái y đạo diệu thủ. Thì tiếp lấy chú ý Tô Mục, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục còn có thể chống qua mấy loại độc vật. Xuân Huy đại sư nhìn lấy Nhạc Tư Thụy hai người, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, cùng một cái y đạo thánh thủ đấu hung ác, thật không biết là từ đâu tới dũng khí. Hiện tại tốt, khảo đề đều không thông qua, có thể còn sống ra bí cảnh, đều xem như mạng bọn họ tốt, bên trong nhiều như vậy độc đầy đủ a. Nhìn về phía Tô Mục, Xuân Huy đại sư mày nhăn lại, lo lắng. Liền xem như y đạo thánh thủ, tu vi cũng chỉ là tại độ linh cảnh, như thế chúng độc đi xuống, sớm muộn hội nhịn không được a. Bên trong nhiều như vậy độc, đã đủ để thông qua đạo thứ hai khảo đề, chỉ cần tại bí cảnh bên trong chống qua sau cùng 30 phút là đủ. Dược Vương Cốc chỗ lấy hội thiết trí vì nửa canh giờ, chính là vì để kịch độc trên cơ thể người bên trong phát sinh các loại phức tạp biến hóa, để bệnh tình biến đến càng thêm khó giải quyết, cũng không phải vì để người ở bên trong liều chết. A, hắn không có việc gì, gặp Tô Mục ăn hết cái kia khỏa độc quả, vẫn như cũ chỉ là sắc mặt khó coi, không thấy có chút nhịn không được manh mối, mọi người hơi kinh ngạc, Quái Mộc đại sư không phải nói lại ăn một loại cũng là cửu tử nhất sinh sao? Cái này cũng không giống a, hắn khẳng định sống không qua loại thứ hai, Quái Mộc đại sư y thuật thế nhưng là cực kỳ tiếp cận y đạo thánh thủ. Hắn nói tuyệt đối không sai, lại trúng một loại độc, hắn nhất định phải hết, đến thời điểm sợ là y đạo thánh thủ đều không cứu lại được. Đối với Quái Mộc đại sư lời nói, mọi người là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn đến Tô Mục lại tìm được một loại độc vật, nhất thời đều kích động lên, lập tức Tô Mục liền muốn đi vào Nhạc Tư Thụy hai người theo gót. Nhìn lấy Tô Mục ăn mấy miếng độc thảo, mọi người ngừng thở, ngược lại, Dược Vương Cốc người trừ Xuân Huy đại sư bên ngoài, không kỳ vọng Tô Mục ngã xuống, nhưng bọn hắn các loại 10 cái trong nháy mắt thời gian, cũng không thấy Tô Mục ngã xuống, còn không ngã, không có đạo lý a, Quái Mộc đại sư đều nói lại bên trong hai lần độc, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Khẳng định là kịch độc còn không có tập trung phát tác. Lại chờ một lát, hắn tuyệt đối phải hết. Mọi người không tin Tô Mục thật có thể chống đỡ được nhiều như vậy loại kịch độc. Tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, còn không ngã, Quái Mộc đại sư có phải hay không phán đoán sai? Lại qua 10 cái trong nháy mắt thời gian, Tô Mục không chỉ có không có việc gì, đều bắt đầu tiếp tục tìm tiếp theo loại độc vật. Mọi người thất vọng, ào ào nhìn về phía Quái Mộc đại sư, không phải nói hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Làm sao một chút việc đều không có? Quái Mộc đại sư, tiểu tử kia làm sao chả nhảy nhót tưng bừng. Quái Mộc đại sư mở to mắt, nhìn hết màn liếc một chút, nhướng mày, ngay sau đó thì khinh thường cười lạnh, thể chất cũng không tệ lắm, nhưng cũng chống đỡ không bao lâu, chống đỡ thì chống đỡ thôi, cái này có cái gì tốt hiếm lạ, có thời gian rỗi quan tâm những thứ này, còn không bằng dùng nhiều tâm tư tại y đạo phía trên. Hắn đã trúng nhiều ít loại độc, đến bây giờ, cần phải có 13 loại độc a. Người kia nhớ lại một chút, trả lời, 13 loại, cái gì, 13 loại, Quái Mộc đại sư sững sờ dưới. Ngay sau đó thì cả kinh nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn lấy màn sáng, ngươi không có tính toán sai, xác định là 13 loại, bên trong 13 loại độc, còn không chết, người kia mím môi gật đầu, muốn không phải Tô Mục quá mức biến thái, bọn họ cái nào sẽ như vậy hy vọng Tô Mục ngã xuống. T, Quái Mộc đại sư không thể tưởng tượng hít sâu một hơi. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, thế mà còn có người thân trúng 13 loại độc mà không chết. Nhiều như vậy độc thêm lên, thông linh cảnh đều triệt để chết. Khó trách bọn hắn quan tâm như vậy, quét mọi người liếc một chút, rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì quan tâm như vậy. Tô Mục chết sống, một lần lại một lần đánh vỡ Dược Vương Cốc kỷ lục. Ai không muốn nhìn tận mắt Tô Mục ngã xuống, hắn làm sao làm được? Dược Vương Cốc tối cao ghi chép, cũng chỉ là bên trong 8 loại độc mà thôi. Quái Mộc đại sư, ngươi không phải nói hắn lại bên trong 2 loại độc thì hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Quái Mộc đại sư chính suy tư nguyên nhân, nghe nói như thế sầm mặt lại, thì nhất định phải nói đi ra đánh hắn mặt. Tiểu tử này đúng là có chút cổ quái, nhưng bản đại sư dám khẳng định, lại bên trong 2 lần độc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái Mộc đại sư lại ra kết luận, không thể mất mặt chính mình mặt mũi, gặp Quái Mộc đại sư nói chắc như đinh đóng cột, mọi người lại lần nữa lựa chọn tin, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, nhưng đánh mặt rất nhanh liền đến. Tô Mục lại trúng 2 lần độc hậu, thế mà còn là không có ngã xuống. Quái Mộc đại sư, hắn vẫn là không có việc gì. Một câu nói kia, giống như một cái bạt tay hung hăng đánh ở trên mặt. Quái Mộc đại sư sắc mặt khó nhìn tiếp, muốn là liền người sinh tử đều đoạn không? Vậy hắn cái này y đạo diệu thủ thì trắng làm. Hắn dám lại tiếp tục trúng độc, tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra bí cảnh. Cái này sinh tử, hắn kết luận, chương 1354, đụng chi tự cứu. Thật có thể chết ở bên trong, mọi người rõ ràng có chút không tin. Theo đạo lý Tô Mục bên trong 13 loại độc, không đúng, hiện tại đã là 15 loại độc, cái này cũng chưa chết, đã là kinh động như gặp thiên nhân, ai cũng không dám kết luận Tô Mục thì nhất định không cách nào sống mà đi ra bí cảnh. Tuy nhiên bọn họ đều muốn nhìn Tô Mục chết tại bí cảnh bên trong. Có thể càng xem, bọn họ lại càng thấy đến có khả năng càng nhỏ. Thứ 16 loại độc, 18 loại độc, T, 20 loại độc, hắn còn không chết, nhìn đến Tô Mục bên trong đến thứ 20 loại độc. Dưới thác nước mọi người ra đầu triệt để tê dại, cái này đến cùng là cái gì quái vật? Lại có thể kháng trụ nhiều như vậy độc, tiểu tử này sẽ không phải là bách độc bất xâm thể chất a? Quái Mộc đại sư cũng thầm hút lấy khí lạnh, nhè răng trợn mắt thầm nói, sợ là chỉ có bách độc bất xâm thể chất mới có thể kháng trụ nhiều như vậy loại độc. Nhưng muốn là bách độc bất xâm thể chất lời nói, theo đạo lý Tô Mục không lại bởi vì trúng độc mà có rõ ràng phản ứng. Giải thích không thông, 25 loại độc, khoảng cách nửa canh giờ kết thúc chỉ còn lại có nửa chén trà nhỏ thời gian. Nhìn đến Tô Mục thân trúng 25 loại độc đều không có chuyện gì, mọi người thấy đến đã là nghẹn họng nhìn chân chối, tuần tự nhìn về phía Quái Mộc đại sư. Quái Mộc đại sư, hắn có thể lập tức liền muốn đi ra a? Nhìn bộ dạng này là tuyệt đối có thể đủ tốt đầu bưng ra. Người trước kết luận thế nhưng là lại sai. Quái Mộc đại sư cắn răng, cần dùng tới các ngươi tới nhắc nhở hắn đánh chính mình mặt. Ta làm sao biết hắn hội biến thái như vậy? Muốn là sớm biết, hắn liền sẽ không phía dưới khẳng định. Cốc chủ, đám người đột nhiên một trận ồn ào. Quái Mộc đại sư nghe tiếng sững sờ, liền cốc chủ đều kinh động, quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy thật sự là cốc chủ đến, Quái Mộc đại sư gấp vội cung kính ôm quyền, cốc chủ treo nổi giữa không trung, nhìn chằm chằm màn sáng, thần sắc đạm mạc, ánh mắt băng lãnh, hắn bên trong nhiều ít loại độc. Cốc chủ không có điểm tên, nhưng ai cũng biết hắn hỏi là ai, một người vội vàng trả lời, bẩm cốc chủ, đến bây giờ hắn đã trúng 25, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không, hiện tại là 26 loại độc, tại hắn nói chuyện thời điểm. Tô Mục lại bắt đầu trung hạ một loại độc, đành phải vội vàng đổi giọng, 26 loại độc còn không chết. Cốc chủ thầm hít sâu một hơi, quả thực trước đây chưa từng gặp, hắn là chuyên môn đến nện ta Dược Vương Cốc bảng hiệu. Đối Tô Mục ấn tượng lại lần nữa trở nên kém, khiêu chiến nhiều như vậy loại độc, là muốn nói cho thế nhân bọn họ Dược Vương Cốc độc không đáng sợ. Vẫn là cố ý tới khiêu chiến bọn họ y thuật, mặc kệ là xuất phát từ loại nào mục đích, đối với Dược Vương Cốc danh tiếng đều là một loại đả kích. Hiện tại tốt nhất kết cục cũng là Tô Mục bị độc chết tại bí cảnh bên trong. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Đi ra, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Mục vừa bên trong hết thứ 26 loại độc, liền bị không gian lực lượng gạt ra bí cảnh, còn lại người cũng là đồng thời bị gạt ra, bao quát cái kia y đạo thánh thủ cùng tiến đi cứu người 3 cái đỉnh phong y đạo diệu thủ. Chỉ gặp bọn họ đầu đầy mồ hôi, đến bây giờ cũng không có đem Thường Xuân Hoa 2 người cấp cứu tỉnh, còn không chữa khỏi. Mọi người thấy vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong Thường Xuân Hoa 2 người sững sờ. Trong khoảng thời gian này bọn họ một mực tại chú ý Tô Mục, hoàn toàn không có chú ý tới Thường Xuân Hoa 2 người. Hiện tại mới đột nhiên phát giác 2 người đã bị cứu 30 phút, vẫn là không có cứu lại. T, mọi người lại lần nữa hít vào khí lạnh, chỉ xem 2 người liền biết chúng độc đến cỡ nào nghiêm trọng. Liền y đạo thánh thủ đều cho làm khó, mà trong 2 người độc chỉ là Tô Mục bị trúng một nửa. Hắn sợ là thần tiên cũng khó cứu đi. Ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại Tô Mục trên thân. Nhìn đến hắn toàn thân màu sắc rạc rỡ, khóe mắt không khỏi run rẩy, chỉ là nhìn nhiều như vậy nhan sắc liền có thể tưởng tượng đến Tô Mục thể nội độc nghiêm trọng đến loại nào sự đáng sợ, dạng này đều không thối giữa, quả thực kỳ tích a. hắn da thịt chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Liền xem như làm bằng sắt, sợ là cũng đã bị ăn mòn xong. Nhanh, nhanh điểm y ta, nhanh điểm tính toán thời gian. Thôi Lượng bọn họ sau khi ra ngoài, cả đám đều vô cùng thống khổ hô to thúc giục, nhịn đến bây giờ bọn họ đều đã nhẫn đến cực hạn. Sẽ không lại cho bọn họ trị, tin hay không bọn họ tại chỗ chết các ngươi trước mặt. Quái Mộc đại sư bọn họ không dám trì hoãn, vội vàng xông đi lên cho Thôi Lượng bọn họ trị liệu. Lão giả tóc trắng đồng bộ lấy ra tính theo thời gian đồng hồ cát. Cứu chữa Nhạc Tư Thụy ba cái kia y đạo diệu thủ đều quay đầu đi trị liệu người khác. Một cái y đạo thánh thủ tới dự bị bọn họ vị trí. Tiếp tục cứu chữa Nhạc Tư Thụy, hô, chín cái y đạo diệu thủ trước tiên chính là cho Thôi Lượng bọn họ ngưng đau. Thôi Lượng bảy người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân đều thư giãn xuống tới. Thường sư huynh, Nhạc sư muội, đau đớn chậm lại sau Thôi Lượng mới có tâm tư quan sát chung quanh tình huống. Nhìn đến Thường Xuân Hoa cùng Nhạc Tư Thụy đều là nằm thẳng tắp, trực tiếp cho cả kinh nhảy một cái, sẽ không bị hạ độc chết tại bí cảnh bên trong a. Lo lắng nhìn hai người liếc một chút, gặp bọn họ tại y đạo thánh thủ điên cuồng cứu chữa phía dưới khí tức dần dần tăng cường. Mới thở phào, tê, Tô Mục xếp bằng ở trên tảng đá, trị liệu hắn y đạo diệu thủ chỉ là sờ một chút Tô Mục tay, thì đau đến hít vào khí lạnh bạo lui ra ngoài, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, đã trúng độc bên trong đến đem chính mình cũng biến thành độc vật. Cốc chủ, ôm lấy tay mình, y đạo diệu thủ sắc mặt khó coi xin chỉ thị cốc chủ. Hắn muốn hiện tại tiếp tục giải độc, không phải vậy hắn liền sẽ bị sinh sinh cho hạ độc chết. Đến mức cứu Tô Mục, người nào thích cứu người nào cứu, hắn là đánh chết cũng sẽ không lại đụng cái này độc vật. Cốc chủ sắc mặt khó coi xuống tới, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Cái này, Dược Vương Cốc mọi người thấy y đạo diệu thủ chỉ là mò Tô Mục một chút, liền muốn trước cho mình giải độc. Tại chỗ mộng, đây có phải hay không là quá bất hợp lý? Hắn đã độc đến so độc vật còn hung ác, liền y đạo diệu thủ cũng không thể đụng cấp độ. Loại sự tình này, không chỉ không hợp thói thường, càng là chưa từng nghe thấy. Trong đám người La Thần nhìn lấy Tô Mục càng là đánh dùng mình. Hắn chờ đợi Tô Mục chết tại bí cảnh bên trong không có chờ đợi thành công. Đến bây giờ, để hắn đi giết Tô Mục hắn cũng không dám, liền y đạo diệu thủ đụng một chút đều muốn chết muốn sống. Hắn nếu dám đụng đến Tô Mục một số, chỉ sợ đến tại chỗ cái xác không hồn. Tô đại sư đây là đem chính mình triệt để luyện thành độc thể a. Xuân Huy đại sư nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp. Có thể trúng độc bên trong đến trở thành càng mạnh độc vật. Tô Mục cũng là đệ nhất nhân, cốc chủ, này làm sao làm? Lão giả tóc trắng nhìn đến tình huống này chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Y đạo diệu thủ không thể chạm vào, coi như y đạo thánh thủ phía trên sợ cũng là không có bao nhiêu biện pháp. Sẽ còn làm hư quy củ, hắn có phải hay không cái kia tuyên bố Tô Mục đã thông qua khảo đề. Tuyên bố hắn thông qua đi, cốc chủ trả lời, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, đụng tới như thế cái cọng rơm cứng, trong lúc nhất thời hắn cũng là không có cách nào. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Mục tuyên bố, Tô Mục, chúc mừng ngươi thông qua đạo thứ hai khảo đề. Cái gì? Thôi Lượng một mực đang chăm chú Thường Xuân Hoa hai người chết sống. Nghe nói như thế kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đều không y đạo diệu thủ cho hắn trị liệu, trong nháy mắt tâm lý không thăng bằng, dựa vào cái gì hắn hiện tại liền có thể thông qua khảo đề. Trị liệu đều không trị liệu, một phút cứu chữa thời gian càng là kém xa, dựa vào cái gì Tô Mục liền có thể trực tiếp thông qua khảo đề. Dựa vào cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn về phía Thôi Lượng, đạm mạc mở miệng, chỉ bằng hắn bên trong 26 loại kịch độc, chỉ bằng hắn vẻn vẹn để y đạo diệu thủ đụng một chút liền phải tự cứu. Chương 1355, sống sót mới tính bản sự. Lão giả tóc trắng khinh thường nhìn lấy Thôi Lượng, còn dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào hai điểm này, ngươi thì liền cho Tô Mục sách giày cũng không xứng. Ngươi nói cái gì? 26 loại kịch độc, còn làm cho y đạo diệu thủ tự cứu. Ngươi nói đùa cái gì? Thôi Lượng cả kinh biến sắc, ngay sau đó liền bị tức giận cười. Đây là tại coi hắn là ngu ngốc sao? Có dám hay không nói lại không hợp thói thường một chút? Còn 26 loại kịch độc, 6 loại kịch độc liền có thể để Tô Mục cái xác không hồn. Còn cái gì làm cho y đạo diệu thủ tự cứu, dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều có thể biết không có khả năng. Lão giả tóc trắng không để ý đến Thôi Lượng, quay đầu nhìn về phía cốc chủ, hiện tại chỉ có cốc chủ tự thân xuất thủ mới có thể giải Tô Mục trên thân độc. Tô Mục, làm cho bản cốc chủ tự thân, toàn bộ huyền cương đều không mấy người có tư cách, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Cốc chủ ở trên cao nhìn xuống mở miệng, có thể bước đến hắn xuất thủ, Tô Mục xác thực cái kia cảm thấy kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Muốn không phải vì không cho việc này biến thành xi căng đan, Tô Mục cũng không phối được hưởng hắn xuất thủ tư cách. Không dùng, Tô Mục nhấp nhô phun ra hai chữ, cốc chủ giải không hắn độc, hắn cũng không cần đến giải độc, ngươi nói cái gì? Cốc chủ nhíu mày, hắn thật vất vả đại phát thiện tâm để ngươi hưởng thụ được cái này vinh hạnh đặc biệt. Không phải muốn tìm chết, cốc chủ tự thân xuất thủ, trong thiên hạ mới có mấy người được hưởng tư cách như vậy. Hắn thế mà cự tuyệt, trừ cốc chủ bên ngoài, toàn bộ huyền cương đã không có người có thể giúp hắn giải độc. Không phải muốn tìm chết, chẳng lẽ hắn còn có thể chính mình giải độc không thành? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Tô Mục càng khó chịu, thì nhất định phải lấy chính mình đầu kia tiện mệnh đến chửi bới Dược Vương Cốc danh tiếng. Bọn họ không thể phủ nhận Tô Mục sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng tuyệt không cho rằng Tô Mục có giải độc thực lực kia. Tô Mục, người biết người cự tuyệt là ai chăng? Cốc chủ sắc mặt biến đến khó coi. Tô Mục không biết tốt xấu, hành động không chỉ là tại xấu Dược Vương Cốc danh tiếng, càng là ném hắn mặt. Tô Mục không để ý đến cốc chủ, nhắm mắt lại tự mình giải độc, dám không nhìn hắn. Cốc chủ tức giận đến hai mắt trợn lên, lại không có biện pháp nào, cũng không thể hắn liếm láp cái mặt mo đi giúp Tô Mục giải độc đi. Ta Dược Vương Cốc ngàn năm cơ nghiệp, còn có thể bị ngươi hủy không thành? Tô Mục là tự mình cự tuyệt, coi như vẫn là hội hủy điểm danh âm thanh, cũng hủy không đi nơi nào, càng mơ tưởng dao động Dược Vương Cốc can cơ, tự tìm đường chết. Xem đi, không lâu sau, hắn liền sẽ kêu khóc cầu cốc chủ cho hắn giải độc. Dược Vương Cốc mọi người đối Tô Mục ấn tượng vốn là không tốt, hiện tại càng là đối với Tô Mục căm ghét cùng cực, lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, đều đang đợi lấy hắn bị độc chết hoặc là mở miệng cầu xin tha thứ. Thời gian tới gần một phút, thôi lượng bọn họ độc lần lượt bị giải hết, có thể được phái tới trấn áp khảo đề y đạo diệu thủ, tuyệt đối đều là tại phương diện giải độc có rất cao tạo nghệ. Cho dù thôi lượng bọn họ nghĩ hết biện pháp để kịch độc càng nan dài hơn, cũng không có cách nào làm khó bọn họ. Đáng giận thì kém một chút, chỉ một mình hắn thông qua. Đáng chết, ta đều bên trong bốn loại độc, làm sao vẫn không thể nào chống qua một phút. Nhìn đến tính theo thời gian đồng hồ cát thì sót lại một chút đất cát không có chảy xong. Thôi lượng bảy người ảo não không thôi, còn kém một chút xíu, bọn họ liền có thể thông qua khảo đề. Riêng là biết đạo thứ hai khảo đề chỉ có Tô Mục một người thông qua lúc, lại nghĩ tới Tô Mục vẫn là tại trước tiên thì thông qua, bọn họ càng là tức giận đến không được. Mà lúc này Thường Xuân Hoa cùng Nhạc Tư Thụy rốt cục bị cứu trở về, đồng thời thức tỉnh, tuy nhiên sắc mặt đều vẫn là trắng bệch, nhưng luôn luôn đem mạng nhỏ cho bảo chủ. Nương, thật là nguy hiểm a. Thường Xuân Hoa lòng còn sợ hãi vuốt ở ngực, triệt để tiến vào quỷ môn quan đã chỉ kém tới cửa một chân. Loại này tự tìm cái chết hành động, hắn là tuyệt đối không dám nếm thử một lần nữa. Ta tại sao muốn theo cái kia người điên điên? Càng nghĩ càng hối hận, cùng một người điên so dũng đấu hung ác làm gì, không phải tìm tay vả a, ta đều kém chút chết, hắn chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây a. Thường Xuân Hoa khóe miệng vung lên vẻ đắc ý cười lạnh. Hung ác có gì tài ba, hung ác đồng thời còn có thể sống được mới tính bản sự. Ánh mắt quét qua, nhìn đến Tô Mục ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khóe miệng cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết. Hắn làm sao chả không chết? Hắn độ linh cảnh hậu kỳ tu vi, đều kém một chút chết. Tô Mục trúng độc so với hắn còn nhiều, dựa vào cái gì còn không chết? Tô Mục hắn làm sao làm được? Bên tai vang lên Nhạc Tư Thụy kinh hô, quay đầu chỉ thấy nàng che miệng đầy mắt thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Thường Xuân Hoa sắc mặt lập tức chìm xuống, bí cảnh một chuyến, Tô Mục xem như kiếm lời đủ Nhạc Tư Thụy chú ý độ. Sợ là về sau Nhạc Tư Thụy cũng sẽ không lại chú ý hắn cái gì. Thường sư huynh, Nhạc Tư Thụy, tiểu tử kia có thể hung ác đây. Nghe đến thôi lượng giọng mỉa mai, Thường Xuân Hoa nhíu mày nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Thường sư huynh, người biết hắn bên trong nhiều ít loại độc sao? Thôi lượng đi hướng Thường Xuân Hoa hỏi. Thường Xuân Hoa lắc đầu, hắn ngay cả mình bên trong nhiều ít loại độc đều không rõ ràng, trời mới biết Tô Mục bên trong nhiều ít loại, chỉnh một chút 26 loại. Nghe đến cái số này, Thường Xuân Hoa đương chàng khẽ giật mình, ngay sau đó thì cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. 26 loại, nghe lấy Thường Xuân Hoa cùng Nhạc Tư Thụy đồng thời kinh hô. Thôi lượng gật đầu tiếp tục nói, hắn đã hoàn toàn biến thành một loại độc vật, y đạo diệu thủ đụng hắn một chút đều phải tự cứu. Loại tình huống này, toàn bộ Dược Vương Cốc cũng chỉ có cốc chủ có thể chữa cho tốt hắn. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Hắn thế mà cự tuyệt, nhất định phải chính mình giải độc. Thôi lượng cười nhạo lấy lắc đầu, cái này không ổn thỏa thì là muốn chết sao? Thường Xuân Hoa khóe miệng giật một cái, ngay sau đó cứ vui vẻ, ôi, không thể không thừa nhận hắn xác thực kháng tạo, nhưng cũng không ngăn nổi hắn ngu xuẩn a. Thường Xuân Hoa, người cũng tư cách chuyện cười hắn. Nghe đến hắn lời nói, có người bất mãn. Thường Xuân Hoa quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Ruộng Mạc Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ruộng Mạc Hàn, ta cười hắn liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tư cách kia? Ruộng Mạc Hàn đầy mắt khinh thường, giễu cợt nói, sao hung ác, ngươi không bằng hắn, sao mệnh cứng, ngươi càng không bằng hắn. Coi như hắn hội bị độc chết, vậy hắn cũng không giống như ngươi, như con chó chết bị người hao hết khí lực mới cứu được tới. Ngươi, Thường Xuân Hoa bị Ruộng Mạc Hàn lời nói cho kém chút tức điên. Riêng là chó chết hai chữ, vô cùng lớn kích thích đến hắn lòng tự trọng. Ruộng Mạc Hàn, ngươi có loại đánh với ta một trận. Hắn hôm nay nhất định phải cùng Ruộng Mạc Hàn so sánh cao thấp không thành. Bằng không hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như là hắn, ta còn đáp ứng nhất chiến. Ngươi, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Ruộng Mạc Hàn đều không nhìn nhiều Thường Xuân Hoa liếc một chút, tiếp tục xem hướng Tô Mục. Hiện tại hắn biết Tô Mục là mặt trời lặn thánh địa người. Đến Dược Vương Cốc tất cả mặt trời lặn thánh địa đệ tử, cũng chỉ có Tô Mục một cái có thể vào hắn mắt. Hắn khí tức, làm sao chợt mạnh chợt yếu. Này làm sao giống như là muốn đột phá. Không thể nào, cái này đều không chết, còn muốn đột phá, mọi người vẫn luôn đang chờ Tô Mục chết, kết quả cảm nhận được Tô Mục trôi nổi không chừng khí tức, đều là cực kỳ rất ngạc nhiên, không thể tin được, oanh, thẳng đến khí thế cường hãn phóng lên tận trời, bọn họ mới dám tin tưởng, thật, thật đột phá, vì sao lại dạng này? Cốc chủ, hắn vì cái gì còn có thể đột phá? Hắn làm sao làm được? Chương 1356, Vạn Độc Kim Thân. Tại chỗ bất kể là ai, đều không thể nào hiểu được, bên trong nhiều như vậy loại độc, không chết còn đột phá cảnh giới, dùng nhân hoặc đắc phúc đều giải thích không thông. Cốc chủ, hắn là chuyện gì xảy ra? Một người hỏi hướng cốc chủ, còn lại người nghe tiếng ào ào nhìn về phía cốc chủ. Hiện tại có thể giải thích vấn đề này cũng chỉ có cốc chủ. Cốc chủ trầm mặt không có lên tiếng, là người nào cho các ngươi ảo giác, thì cho là hắn nhất định biết, chẳng lẽ còn nhìn không ra tiểu tử này, cũng là cái không có thể hiểu được quái vật sao? Các ngươi nhìn, mọi người không đợi được cốc chủ giải thích, lại trước hết nghe đến một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục trên mặt trên tay màu sắc sặc sỡ nhan sắc bắt đầu chậm rãi rút đi, ngưng tụ ra một tầng vàng đất sắc sắc, răng rác, đi qua một lát, giống như tượng sắp phá phong, một chút vết nứt theo trên mặt bắt đầu lan tràn, một khối sắc rớt xuống, lộ ra ánh sáng màu vàng, đây là, mọi người miệng mở rộng, nhìn đến mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, lại là nói không ra lời, bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu Tô Mục trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng, Xuân Huy đại sư cũng là một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn xem không hiểu Tô Mục trên thân đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu hắn đều không hiểu Tô Mục đến cùng muốn làm gì. Theo màu vàng đất bề ngoài xác không ngừng chóc ra, Tô Mục giống như dục hỏa trọng sinh, toàn thân đều tản ra chướng mắt kim quang. Đây chẳng lẽ là Vạn Độc Kim Thân? Cốc chủ miệng mở rộng, nghĩ đến một bản cổ tịch phía trên ghi chép đặc thù thể chất. Tự Vạn Độc, thành tựu Bách Độc Bất Xâm Kim Cương Bất Hoại Thân. Tô Mục đủ loại biểu hiện, cùng ghi chép phía trên hoàn toàn ăn khớp. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Mục không có lấy thân thể tự Vạn Độc, chỉ là bên trong 26 loại độc mà thôi. Hắn ngay từ đầu mục đích, chính là vì thành tựu Vạn Độc Kim Thân. Cốc chủ đột nhiên minh bạch Tô Mục mục đích, tới tham gia khảo đề chính là vì mượn dược Vương Cốc chi thủ, trợ hắn thành tựu Vạn Độc Kim Thân. Khó trách trước đó như vậy có thể chịu, muốn là hắn cũng có thể thành tựu Vạn Độc Kim Thân. Lại đau hắn đều có thể nhẫn, thế mà thành tựu Vạn Độc Kim Thân, Tô Mục cảm nhận được thân thể biến hóa, 10 phần rất ngạc nhiên, hắn vốn chỉ là muốn mạnh mẽ đem kịch độc luyện hóa, tăng cường thể phách, lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm sao mà thành tựu Vạn Độc Kim Thân. Vạn Độc Kim Thân tuy là hậu thiên thể chất, nhưng Bách Độc Bất Xâm, Kim Cương Bất Hoại, cũng không tệ, tại thể chất phía trên hắn mục tiêu từ trước đến nay kiên định, cũng là thành tựu Hỗn Độn Thể. Hỗn độn thể làm chư thiên vạn giới đệ nhất thể chất. Hắn thể chất tự nhiên là nhập không hắn pháp nhãn, nhưng thành tựu hỗn độn thể rất khó khăn, trước thành tựu Vạn Độc Kim Thân thể chất cũng không tệ. Đối với thực lực tăng lên không nhỏ, nếu là có thể thành tựu Vạn Độc Kim Thân trời sinh thể chất liền tốt. Cốc chủ, hắn có phải hay không thành tựu cái gì thể chất? Quan sát được Tô Mục biến hóa, cái kia y đạo thánh thủ lập tức liên tưởng đến thể chất phương diện. Hướng cốc chủ xác nhận, cốc chủ gật đầu, hít sâu một hơi trả lời. Hắn đem kịch độc cưỡng ép luyện hóa, thành tựu Vạn Độc Kim Thân, Vạn Độc Kim Thân, cái kia y đạo thánh thủ sững sờ dưới, ngay sau đó thì hoảng sợ nói, Bách Độc Bất Xâm Kim Cương Bất Hoại Thân, cái này, hắn vận khí cũng quá tốt, Vạn Độc Kim Thân là y đạo bên trong người cực kỳ nóng lòng thể chất một trong. Y đạo thánh thủ nhìn lấy Tô Mục đã là chấn kinh vừa là hâm mộ, nhưng phàm là y đạo bên trong người, ai không muốn thành tựu Vạn Độc Kim Thân, chỉ cần nắm giữ Vạn Độc Kim Thân thể chất, vô luận là trị bệnh cứu người vẫn là năng lực tự vệ, đều đem tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn phù hợp y đạo. Liền lấy trước đó giúp Tô Mục trị liệu cái kia y đạo diệu thủ tới nói, như là hắn có Vạn Độc Kim Thân thì tuyệt đối sẽ không bởi vì đụng một chút Tô Mục thì bị bức phải tự cứu. Vạn Độc Kim Thân, hắn thành tựu truyền thuyết bên trong Vạn Độc Kim Thân. Vạn Độc Kim Thân còn có thể như thế thành tựu, hắn bên trong đều là thứ gì độc, người nào còn nhớ rõ, ta tranh thủ thời gian nhớ một chút. Dược Vương Cốc nghe được hơn 10.000 độc kim thân, không ít người biết được Tô Mục thành tựu là Vạn Độc Kim Thân sau lập tức thì ước ao ghen tị, vội vàng nhớ lại Tô Mục trúng độc trình tự, tranh thủ thời gian ghi chép lại, có lẽ bọn họ cũng có thể thành tựu tha thiết ước mơ thể chất. Cốc chủ nghe đến bọn họ lời nói trong lòng hơi động, có lẽ hắn cũng có thể làm như thế, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn là lựa chọn làm thôi. Thành tựu Vạn Độc Kim Thân quá mức nguy hiểm, dù là chỉ là Tô Mục bên trong cái kia 26 loại độc, hơi không cẩn thận hắn cũng có khả năng bị độc chết. Đồng thời nói không chừng Tô Mục là vận khí thành phần chiếm đa số, tạm thời không cần thiết để mạng lại đánh bạc, nhưng Vạn Độc Kim Thân dụ hoặc đã định trước hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Tâm niệm nhất động, lập tức liền nghĩ đến biện pháp, trước tiên có thể dùng những người kia thử một chút, cái gì là Vạn Độc Kim Thân? Nhìn lấy Dược Vương Cốc người cả đám đều kích động đến không được. Thôi lượng bọn họ là một mặt mộng bức, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua cái này cái thể chất. Nghe bọn hắn nói tựa như là một loại rất không khéo léo chất. Bách độc bất xâm kim cương thể, khó trách hắn bên trong nhiều như vậy độc đều không chết. Đáng chết a, hắn làm sao chả có thể thành tựu thể chất. Thôi Lượng cùng Thường Xuân Hoa thoáng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, thì đối Tô Mục là các loại ước ao ghen tị, đột phá cảnh giới coi như hoàn thành thì thể chất, chỗ tốt chỉ một mình hắn cầm đúng không? Nếu như ta một mực cùng hắn trúng độc, sợ là cũng có thể thành tựu vạn độc kim thân. Nhạc Tư Thụy nhìn lấy Tô Mục có chút hối hận, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, muốn là thật giống Tô Mục như thế, nàng chỉ sợ là liền hâm mộ cơ hội đều không có. Hô, 30 phút về sau, Tô Mục đem thể nội chỗ có kịch độc triệt để luyện hóa, đồng thời cũng đem tu vi vững chắc tại độ linh cảnh tầng 3. Cao hứng đứng người lên, Dược Vương Cốc chuyến này, xác thực thu hoạch không nhỏ, cái kia đối với mình hung ác thời điểm thì nhất định muốn hung ác, luôn có thể được đến một số dự kiến bên ngoài thu hoạch. Tô Mục, chúc mừng, lão giả tóc trắng trước tiên chúc mừng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục hỏi thăm, ngươi là có hay không còn muốn khiêu chiến đạo thứ ba khảo đề? Không đợi Tô Mục trả lời, cốc chủ trước hết cho lão giả tóc trắng đánh một cái ánh mắt. Lão giả tóc trắng hiểu ý, vội vàng nói, xét thấy ngươi yêu dị biểu hiện, không cần ngươi thông qua đạo thứ ba khảo đề, cũng có thể đạt được bổ tiên dịch cùng hắn khen thưởng. Tô Mục sững sờ dưới, Dược Vương Cốc cái này là nghĩ thông suốt. Không, không phải, vì cái gì hắn không muốn xông qua đạo thứ ba khảo đề liền có thể cầm tới muốn đồ? Vật, một câu nói kia, trực tiếp để Ruộng Mạc Hàn bọn họ không bình tĩnh, bội phục Tô Mục tàn nhẫn là một chuyện, nhưng không công bằng nhưng chính là một chuyện khác, đồng thời đây là cực lớn không công bằng. Đây chính là bổ thiên dịch a, nói cho thì cho, hắn dựa vào cái gì không thông qua đạo thứ ba khảo đề liền có thể được đến bổ thiên dịch? Muốn là hắn khen thưởng bọn họ cũng là nhận, nhưng bổ thiên dịch cũng nói cho thì cho, muốn là như vậy sớm nói cho bọn hắn a, bọn họ liều mạng cũng muốn thông qua cửa thứ hai. Lão giả tóc trắng nghe lấy bọn hắn kháng nghị thầm cười khổ, làm bọn hắn muốn đem bổ thiên dịch cho Tô Mục, nói cho cùng vẫn là Tô Mục quá mức biến thái. Nhiều năm như vậy, thông qua đạo thứ hai khảo đề người Phượng Mao Lân Giác, cái này dẫn đến bọn họ đạo thứ ba khảo đề đều là lâm thời thiết trí, mấu chốt nhất là bọn họ lấy cái gì thi Tô Mục? Thủ đoạn tàn nhẫn, độc lại độc không chết, chẳng lẽ còn thật cùng Tô Mục so đấu y thuật hay sao? Bọn họ lại không nỡ bổ thiên dịch, cũng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy, đồng thời cũng là vì phòng ngừa Tô Mục tiếp tục đánh bọn hắn mặt. Chương 1357, Thiên Hạc Đại Sư. Các ngươi nếu là có thể cùng hắn một dạng, bình yên vô sự thông qua đạo thứ hai khảo đề, còn không cần chúng ta trị liệu, bổ thiên dịch cũng có thể cho các ngươi. Cốc chủ một mặt cương trực công chính mở miệng, hắn không phải tại giúp Tô Mục, hắn tại cho mình, cho Dược Vương Cốc tìm hợp lý lấy cớ để phục chúng. Hắn còn vì ta cốc vô cùng kinh nghiệm quý báu, các ngươi người nào có thể làm được? Cốc chủ nói đúng a, chúng ta muốn là cũng có thể giống như hắn thành tựu vạn độc kim thân. Một bình bổ thiên dịch quả thực không nên quá có lời. Dược Vương Cốc người vốn cũng có chút không phục, nhưng nghe đến lời giải thích này lập tức thì không có ý kiến gì. Bổ thiên dịch cho dù tốt lại chân quý, còn có thể luyện chế lại một lần đi ra, nhưng nếu là không có Tô Mục, bọn họ chỉ sợ đến bây giờ đều không thể tìm tòi đến thành tựu vạn độc kim thân phương pháp. Đừng nói một bình bổ thiên dịch, liền xem như 10 bình đó cũng là vô cùng giá trị. Tô Mục mím môi, tốt nhất là chớ học hắn, gặp Dược Vương Cốc chính mình người đều không ý kiến, Thôi Lượng bọn họ đành phải ngoan ngoãn im lặng, ghen ghét nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, trừ bổ thiên dịch bên ngoài, ngươi còn muốn ban thưởng gì? Thấy mọi người đã không còn ý kiến, lão giả tóc trắng hỏi hướng Tô Mục, ta cần ma mặt hoa. Tô Mục đem Trương trưởng lão cần dược liệu nói ra, sau cùng bù một câu, còn cần một cái y đạo thánh thủ, vì lý do an toàn, để y đạo thánh thủ đi càng tốt hơn, miễn cho có sai lầm lại muốn hắn xuất thủ. Ngược lại Dược Vương Cốc là muốn tránh cho rơi hắn cái phiền toái này. Yêu cầu sách cao một chút lượng Dược Vương Cốc cũng sẽ không cự tuyệt. Không phải chỉ cần đỉnh cấp y đạo diệu thủ sao? Nghe đến Tô Mục điều kiện, lão giả tóc trắng lập tức thì minh bạch Tô Mục là vì cứu Trương trưởng lão mà đến. Nhưng cứu Trương trưởng lão có dược tài cũng chỉ cần một cái đỉnh cấp y đạo diệu thủ là được. Tiểu tử này thế mà lâm thời đề cao điều kiện, đây là ăn cho phép bọn họ không dám ra đạo thứ ba khảo đề. Trừng Tô Mục liếc một chút, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía cốc chủ, đáp ứng hắn, cốc chủ lạnh lấy cái mặt, tranh thủ thời gian vứt bỏ cái phiền toái này. Tô Mục, ngươi hơi đợi một lát. Lão giả tóc trắng quay đầu hướng Tô Mục nói một câu, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, lão giả tóc trắng liền đi mà quay lại, cầm lấy hơn 10 cái hộp ngọc cùng một cái bình ngọc cho Tô Mục. Cái kia chính là bổ thiên dịch. Thôi Lượng 9 người đều không có đi quản những cái kia hộp ngọc, ánh mắt trực câu câu rơi vào trên bình ngọc, hâm mộ thẳng nuốt nước miếng. Tô Mục dùng linh lực đem hộp ngọc cùng bình ngọc treo lơ lửng giữa trời, trước đem hộp ngọc mở ra, xác nhận dược tài không sai về sau tu vào chữ vật giới chỉ, sau cùng mở ra bình ngọc xem xét. Bình ngọc chỉ là mở ra một tia, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát thì đập vào mặt, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc. Mọi người nghe ngóng tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời tắm rửa tại thân, vạn vật khôi phục, xuân về hoa nở. Chỉ là ngửi một tia thì tuyệt vời như vậy, uống vào còn phải, đây chính là truyền thuyết bên trong bổ thiên dịch, quả nhiên phi phàm a. Thôi Lượng chín người chỉ là một lát thì chìm đắm trong bên trong. Dược Vương Cốc người cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn càng nhiều là hâm mộ. Bổ Thiên Dịch làm Dược Vương Cốc chân quý nhất thánh vật. Cho dù là bọn họ, có thể hưởng dụng người cũng là lác đác không có mấy. Không tệ, Tô Mục mở ra bình ngọc nhìn lấy bên trong như quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng chảy xuôi chất lỏng. Màu ngà sữa, hài lòng gật đầu, đúng là Bổ Thiên Dịch, phẩm chất cũng không tệ, không cần tiến một bước tinh túy. Cốc chủ gặp Tô Mục gật đầu, bất mãn hừ lạnh, làm bọn hắn Dược Vương Cốc hội lừa gạt ngươi nho nhỏ một cái hậu sinh. Còn hài lòng, lão giả tóc trắng dò hỏi, Tô Mục gật đầu, lão giả tóc trắng liền tiếp tục nói, y đạo thánh thủ đem ngay trong ngày theo ngươi lên đường. Thiên Hạc đại sư, thì làm phiền ngài cùng hắn đi một chuyến đi. Lão giả tóc trắng ngược lại là hội bớt công phu, trực tiếp phái trước đó trấn thủ tại bí cảnh bên trong cái kia y đạo thánh thủ theo Tô Mục đi. Thiên Hạc đại sư im lặng lắc đầu, nhưng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, nhìn lấy Tô Mục rất là tò mò. Hắn nguyện ý đi mặt trời lặn thánh địa, càng nhiều là vì Tô Mục. Tô Mục trong mắt hắn lộ ra 10 phần kỳ diệu, không nhịn được muốn giải. Đương nhiên, hắn muốn dùng nhất giải phẫu phương thức giải Tô Mục, làm phiền Thiên Hạc đại sư. Tô Mục đối Thiên Hạc đại sư ôm một cái quyền, đưa tay ra hiệu, Thiên Hạc đại sư gật gật đầu, theo Tô Mục rời đi. Tô Mục, ta sớm muộn hội đòi mạng ngươi. La Thần trong đám người oán độc nhìn lấy Tô Mục bóng lưng. Tô Mục không chỉ hại hắn thảm như vậy, còn hại chết ra hắn, hiện tại càng là cầm tận chỗ tốt. Cái này khiến hắn đối Tô Mục hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Nhưng hắn cũng minh bạch, dựa vào chút thực lực ấy muốn báo thù, cơ bản không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ra ra, hy vọng ngài ở dưới Cửu Tuyền, chớ có trách ta. La Thần vuốt ve chữ vật giới chỉ, nhìn lấy bên trong một cái màu đen quyển trục, trong mắt đều là điên cuồng. Tô Mục, tại Hạ Ruộng Mạc Hàn, ta đem vẫn cứ là ngươi đối thủ, hy vọng ngày nào chúng ta có thể đọ sức một phen. Ruộng Mạc Hàn đuổi kịp Tô Mục, ôm nguyền nói, hội có cơ hội. Tô Mục cười nhạt gật đầu, so với Thường Xuân Hoa cái kia loại người, hắn đối Ruộng Mạc Hàn ấn tượng càng tốt hơn. Thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió. Lão sư, Xuân Huy đại sư yên lặng nhìn chăm chú lên Tô Mục. Hắn không có đi cùng Tô Mục tạm biệt, hắn biết, khả năng về sau cũng khó khăn sẽ cùng Tô Mục gặp nhau. Bởi vì lần này đi là y đạo thánh thủ, Dược Vương Cốc vì bảo vệ Thiên Hạc đại sư an toàn, chuyên môn phái ra một chiếc phi thuyền đưa Tô Mục cùng Thiên Hạc đại sư đi mặt trời lặn thánh địa. Thường Xuân Hoa bọn họ cũng nhờ vào đó dính Tô Mục ánh sáng, ngồi lên theo gió thuyền, bất quá bọn hắn chỉ có thể ngồi tại tầng thứ nhất trong đại sảnh, liền độc lập gian phòng đều không có. Tô Mục cùng Thiên Hạc đại sư, tự nhiên là ở tại phi thuyền tốt nhất gian phòng, một đường thoải mái đến mặt trời lặn thánh địa, cùng nghênh Dược Vương Cốc y đạo thánh thủ. Phi thuyền hộ cháo vừa mở ra, Tô Mục mọi người còn chưa kịp phía dưới phi thuyền, liền nghe đến một đạo hào sảng âm thanh vang lên. Thường Xuân Hoa bọn họ trước tiên vọt tới bong tàu xem xét, chỉ thấy thánh địa trước đã tập kết có tới hơn 1.000 người. Người cầm đầu là một người mặc áo gai râu quai nón đầu chọc trung niên. Nhìn đến hắn, Thường Xuân Hoa tất cả mọi người kinh hãi. Thánh chủ không phải tại bế quan tu luyện sao? Vậy mà tự thân ra nghênh tiếp. Thường Xuân Hoa mọi người thầm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lấy theo khoang thuyền đi tới Tô Mục cùng Thiên Hạc đại sư. Không khỏi líu lưỡi, cái này để bọn hắn đối y đạo thánh thủ phân lượng lại có mới nhận biết. Tô Mục hại chết một cái y đạo thánh thủ, có thể sống theo Dược Vương Cốc đi tới. Thật đúng là không dễ dàng a, kém một chút thì kém một chút, Dược Vương Cốc phàm là nhịn không được, hắn liền phải chết không toàn thây. Mọi người thấy Tô Mục lại lần nữa líu lưỡi, may mà Dược Vương Cốc nhịn xuống, bằng không Tô Mục tuyệt đối không có cơ hội sống mà đi ra Dược Vương Cốc. Thiên Hạc đại sư, đã lâu. Mặt trời lặn thánh chủ nhiệt tình bay lên phi thuyền, quen thuộc chào hỏi, mặt trời lặn thánh chủ. Thiên Hạc đại sư mỉm cười đối mặt trời lặn thánh chủ ôm quyền. Đã có 20 năm không có gặp mặt, vết thương cũ có thể hay không khỏi hẳn? Thật tốt, tất cả đều tốt. Mặt trời lặn thánh chủ cởi mở vỗ ngực, cười nói, vẫn là may mà Thiên Hạc đại sư y thuật cao siêu, bằng không ta bộ xương già này sợ là đã sớm phế. Thường Xuân Hoa mọi người giật mình, nguyên lai là bạn cũ, khó trách hội nhiệt tình như vậy. Cùng Thiên Hạc đại sư tự một chút cũ về sau, mặt trời lặn thánh chủ nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt ở trên người hắn bồi hồi một chút sau rơi xuống Thường Xuân Hoa trên thân. Thường Xuân Hoa, ngươi lần này làm rất không tệ. Chương 1358, bất quá một lần tiêu phí. Thiên Hạc đại sư thế nhưng là cái người bận rộn, ngươi có thể đem lão nhân gia ông ta mời qua đến, cái ngươi một cái công lớn. Thường Xuân Hoa nghe đến thánh chủ câu đầu tiên tán dương cũng có chút mộng, nghe phía sau lời nói càng là bị cả kinh nhảy một cái, liếc Tô Mục chút ánh mắt sắc đều biến đến bối rối lên. Lớn như vậy công lao hắn cũng không dám bốc lên công mời thưởng. Thánh chủ, ngài hiểu lầm, mời về Thiên Hạc đại sư không phải đệ tử, mà chính là Tô sư đệ. Thường Xuân Hoa cuống quýt giải thích, cũng không lo được thánh chủ mặt mũi, muốn là ngồi vững hắn bốc lên công mời thưởng, tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Thánh chủ làm sao lại hiểu lầm thành là ta? Đồng thời trong lòng không hiểu, chẳng lẽ cũng bởi vì lần này đi Dược Vương Cốc người thì hắn tu vi cao nhất, Nếu là như vậy, cũng không tránh khỏi cũng có chút quá nghĩ đương nhiên đi. Hiểu lầm, thánh chủ sững sờ dưới, hắn làm sao lại hiểu lầm, quay đầu nhìn một chút trong đám người cái nào đó trưởng lão. Bị nhìn người trưởng lão kia cũng là một mặt mộng, hắn nhận được tin tức rõ ràng cũng là Thường Xuân Hoa công lao a. Nhìn đến chúng ta tin tức con đường còn có khiếm khuyết. Để Thiên Hạc đại sư chuyện cười, thánh chủ quay đầu, mỉm cười đối Thiên Hạc đại sư nói, hóa giải một chút xấu hổ, ta đây cũng là quanh năm bế quan, vừa nghe đến Thiên Hạc đại sư ngươi đến, thì kích động cái gì a đều không quản. Thiên Hạc đại sư cười nhạt lắc đầu, gặp hắn không để ý, thánh chủ mới đặt câu hỏi, không biết là ta thánh địa cái nào vị đệ tử có cái này vinh hạnh, có thể mời đến Thiên Hạc đại sư, hỏi người khác miễn cho lại có sai lầm lại mất mặt. Thẳng thắn hỏi Thiên Hạc đại sư đến thực tế, thánh chủ nói quá lời, là quý thánh địa thiên kiêu biểu hiện quá mức lóa mắt. Lão hủ, không thể không phục a. Thiên Hạc đại sư chỉ vào Tô Mục lắc đầu cảm thán. Đối với Tô Mục, hắn là thật chịu phục, thánh chủ lông mày nhíu lại, nhìn tổng quát toàn bộ Huyền Cương, đều không có mấy cái hậu sinh có thể nhập Thiên Hạc đại sư pháp nhãn. Nhất thời đến hứng thú, hiếu kỳ nhìn sang, nhìn đến Tô Mục xa lạ kia bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, thánh chủ, hắn là mới lên cấp đệ tử. Tô Mục, Hoàng Cương tới, nghe đến cái nào đó trưởng lão truyền âm, thánh chủ trong lòng vừa đạo Huyền Cương nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kết quả nghe đến Hoàng Cương hai chữ, nhất thời để thần sắc hắn cứng đờ, loại này nhân tài thế mà không phải xuất từ Huyền Cương. Cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng, Hoàng Cương cũng có thể ra biến thái như vậy nhân vật. Xem bộ dáng là có chút thủ đoạn, thánh chủ cân nhắc một lát, liền cho Tô Mục đánh lên một cái có phần có chút thủ đoạn nhãn hiệu. Hắn có thể không tin, mời về Thiên Hạc đại sư hoàn toàn là Tô Mục một người công lao. Thường Xuân Hoa bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Tô Mục, ngươi có thể mời đến Thiên Hạc đại sư, bản thánh chủ sẽ không bạc đãi ngươi, chính mình đi lĩnh thưởng đi. So với đối đãi Thường Xuân Hoa thái độ, thánh chủ đối Tô Mục rõ ràng còn lạnh nhạt hơn không ít. Nhiều tạ thánh chủ, nhưng khen thưởng ta cũng không cần, Tô Mục ông quyền nói, hắn chỉ là vì cứu Trương trưởng lão, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn khen thưởng. Không muốn, thánh chủ nhíu mày, hắn có thể không cho, nhưng ngươi không thể không cần. Là có chủ tâm muốn cho hắn tại Thiên Hạc đại sư trước mặt mất mặt đúng không? Tô Mục, người mới đến Huyền Cương đến, chính là cần phải cố gắng tu luyện thời điểm, đi lĩnh 1.000, 10.000 linh thạch tu luyện. Thánh chủ vốn định chỉ cho Tô Mục 1.000 linh thạch đánh ra sự tình. Rốt cuộc Hoàng Cương tới, cũng là điểm này kiến thức, có thể được đến 1.000 khỏa linh thạch liền có thể vui cười cái nửa ngày. Nhưng vì mặt mũi, thẳng thắn đem khen thưởng tăng lên gấp 10 lần, 1.000.000 lần khiến linh thạch, cái này dù sao cũng nên cự tuyệt không a? Thánh chủ ngươi. Thường Xuân Hoa bọn họ còn tưởng rằng là ban thưởng gì. Nghe đến chính là, còn chỉ có 10.000 khỏa, đều trực tiếp che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, Tô Mục ngồi phi thuyền đều muốn ở giáp tự số phòng. Đi Vạn Bảo Lâu tiêu phí một chuyến đều không dưới 10.000 linh thạch. Người phần thưởng này còn chưa đủ người ta đi bên ngoài tiêu phí một chuyến đây. Còn thật coi Tô Mục là thành bọn họ loại này phổ thông đệ tử. Cái này cái nào là ban thưởng gì, rõ ràng cũng là tại khó coi Tô Mục, nhiều tạ thánh chủ, không dùng, Tô Mục cười cười, cự tuyệt nói, hả? Thánh chủ ánh mắt nhỏ trừng, 10.000 linh thạch đều không muốn, hắn chẳng qua là bị người khác cho lừa dối, thì một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn nhưng là thánh chủ, trong lòng dấy lên lửa giận, nhìn về phía Thường Xuân Hoa bọn họ, người nào đến nói cho hắn biết tiểu tử này là chuyện gì xảy ra. Thường Xuân Hoa khóe miệng kéo một cái, đành phải cùng thánh chủ truyền âm giải thích, thánh chủ, Tô Mục hắn, có tiền rất, phần thưởng hắn 10.000 linh thạch, đều không đủ hắn đi Vạn Bảo Lâu tiêu phí một chuyến. Cái gì? Thánh chủ sửng sốt, Hoàng Cương đến đệ tử có tiền như vậy, Hoàng Cương, còn là hắn trong ấn tượng cái kia Hoàng Cương sao? Mặt trời lặn thánh chủ, trước bận bịu chính sự đi. Thiên Hạc đại sư mỉm cười lấy mở miệng, làm xong sự tình hắn tốt hồi Dược Vương Cốc, nghe đến Thiên Hạc đại sư lời nói thánh chủ đành phải hoàn hồn. Thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đối Thiên Hạc đại sư đưa tay. Thiên Hạc đại sư, tiếp xuống tới làm phiền ngươi, chữa cho tốt Trương trưởng lão về sau, còn mời nhất định muốn lưu lại uống vài chén. Thiên Hạc đại sư gật gật đầu, cùng thánh chủ cùng một chỗ tiến vào mặt trời lặn thánh địa. Bay hướng Trương trưởng lão lầu các, trong lầu các, Nhạc trưởng giáo một mực tại chăm sóc Trương trưởng lão, hai ngày này hắn liền không có cửa đâu ra, gấp đến độ là sứt đầu mẻ trán, Trương trưởng lão thể nội tà khí càng ngày càng nặng, liền ngâm dược thủy đều không ngừng biến thành đen, lại lấy không được dược tài, lại mời không đến y đạo diệu thủ, Trương trưởng lão thể nội tà loại thì triệt để áp chế không nổi. Cảm nhận được bên ngoài tới gần đông đảo khí tức, Nhạc trưởng giáo sững sờ dưới, ngay sau đó chấn động trong lòng, làm sao đến nhiều như vậy người? Thánh chủ khí tức, thánh chủ không phải bế quan sao? Trương trưởng lão sự tình làm sao liền thánh chủ đều cho kinh động? Nhạc trưởng giáo không thể tin được mở cửa xem xét, chỉ thấy thánh chủ đằng sau theo có tới hơn 1.000 người. Một cái lão giả cùng thánh chủ đặt song song đi vào lầu các. Cái đó là Thiên Hạc đại sư, ánh mắt rơi vào Thiên Hạc đại sư trên thân thì cũng không rời đi nữa. Nhạc trưởng giáo không thể tin được miệng mở rộng, nàng cháu gái đi hơn một tháng liền một cái y đạo diệu thủ đều mời không trở lại. Thường Xuân Hoa bọn họ vừa đi, thì liền y đạo thánh thủ đều cho mời về. Thánh chủ, nhạc trưởng giáo đem miệng khép lại, nuốt nước miếng, xoa xoa con mắt xác định không phải hoa mắt về sau. Liền vội vàng lao ra ôm quyền, Thiên Hạc đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhạc trưởng lão, gần đây được chứ, Thiên Hạc đại sư cùng nhạc trưởng giáo cũng coi là quen biết cũ. Cười nhạt ôm quyền, nhạc trưởng lão, người quản lý tốt a. Thánh chủ vì ngăn ngừa nhạc trưởng giáo xuất hiện giống như hắn sai lầm, trước tiên đem Tô Mục sự tình nói ra, miễn cho làm trò cười. Nhạc trưởng giáo nghi hoặc nhìn lấy thánh chủ, lời này là ý gì? Vô thanh vô tức bên trong tông môn thế mà ra như thế chân long, cũng không thấy ngươi cùng ta báo cáo một câu. Nhạc trưởng giáo càng nghe càng mộng, người nào là chân long, đến cùng muốn nói cái gì? Thánh chủ gặp nhạc trưởng giáo đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn, nhất thời im lặng, còn chê hắn mặt ném không đủ, nhất định phải hắn chỉ ra tới nói. Nhạc trưởng lão, chúng ta có phụ ngươi trọng vọng, lần này chỉ có Tô Mục sư đệ cầm tới Dược Vương cốc khen thưởng, đồng thời mời về Thiên Hạc đại sư. Thường Xuân Hoa bất đắc dĩ đứng ra, hắn coi như đối Tô Mục lại không thoải mái, cũng không muốn để sự kiện này đè thêm đến trên đầu của hắn. Nguyên lai là dạng này, thánh chủ ngươi muốn nói cứ việc nói thẳng, giấu che đậy dịch làm gì? Chờ một chút, Tô Mục ngươi. Nhạc trưởng giáo oán trách nhìn thánh chủ liếc một chút về sau, trong lòng bỗng nhiên giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, thật làm đến, còn làm càng tốt hơn, mới tới Huyền Cương cũng có thể sáng tạo ra như thế kỳ tích, trước đó hắn cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Tô Mục, người thật đúng là sẽ cho ta chế tạo kinh hỉ a. Ra ra, nhiệm vụ hoàn thành, người cái kia nói cho ta số 18 là ai a? Nhạc Tư Thụy gặp một cái gặp mặt đều lầm bà lầm bầm. Thật sự là chờ không? Trực tiếp đối nhạc trưởng giáo truyền âm hỏi. Chương 1359, địa cương hung hiểm. Ho khan, nhạc trưởng giáo vừa bị Tô Mục rung động đến, đột nhiên nghe đến cháu gái lời nói, nhịn không được giặc một cái, có thể hay không đừng ở thời khắc mấu chốt này đặt câu hỏi. Tô Mục, ngươi làm rất không tệ. Thiên Hạc đại sư, còn mời ngài cao phát triển y thuật, diệu thủ hồi xuân. Nhạc Tư Thụy mạnh mẽ phía dưới để lòng hắn tự đều loạn, dứt khoát xem như không nghe thấy, mời Thiên Hạc đại sư tiến vào lầu các, vì bảo vệ Thiên Hạc đại sư có thể tĩnh tâm trị liệu. Các ngươi đều rời đi. Các loại Thiên Hạc đại sư mấy người tiến vào lầu các, nhạc trưởng giáo đem hắn người toàn bộ đuổi đi ra, bao quát cháu gái của mình. Nhạc Tư Thụy tức giận đến dậm chân hừ lạnh, nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tại lầu các bên ngoài dương mắt nhìn. Theo tới người khác đều là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng không hề rời đi, không nhìn thấy Thiên Hạc đại sư trị bệnh cứu người, nhưng bọn hắn còn muốn hướng Thiên Hạc đại sư thỉnh giáo y thuật. Có phải hay không các ngươi nói cho thánh địa là ta mời về Thiên Hạc đại sư? Thường Xuân Hoa nhìn lấy Thôi Lượng bọn họ, sắc mặt lạnh xuống đến, hắn nghĩ tới các loại khả năng, thánh chủ hiểu lầm tuyệt không có khả năng là thu đến Dược Vương cốc tin tức hoặc là hắn thế lực cố ý lừa dối, có thể là Thôi Lượng trong bọn họ một người đang làm hắn. Thường sư huynh, là ta, một vị nữ đệ tử nhược nhược mở miệng, nàng từ trước đến nay thì xem thường Tô Mục, lớn như vậy công lao, nàng đương nhiên nguyện ý không nhìn thấy Tô Mục độc chiếm. Là ngươi? Thường Xuân Hoa nhìn về phía cái kia người nữ đệ tử, lửa giận nhất thời bạo phát, xông đi lên thì muốn giáo huấn nàng. Ta cũng không nghĩ tới thánh chủ sẽ đích thân qua tới đón tiếp a. Chỉ cần Thiên Hạc đại sư vừa đi, cái kia công lao là ai, còn không phải mặc chúng ta nói. Nữ đệ tử kia bị Thường Xuân Hoa hù đến trước ngực loạn chiến, sắc mặt trắng bệch giải thích, nghe nói như thế, Thường Xuân Hoa kém chút tức thành chảy máu não, chuyện lớn như vậy cũng dám bốc lên công mời thưởng, chê hắn mệnh lớn lên đúng không? Nhìn lấy nữ đệ tử cái kia khiến chín thành nữ nhân đều tự ti mặc cảm dáng người, Thường Xuân Hoa muốn động thủ, lại cũng chỉ có thể ngửa đầu hít sâu một hơi đè xuống hỏa khí. Nàng thật đúng là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ngực to mà không có não a. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Trong lầu các, Thiên Hạc đại sư xem hết Trương trưởng lão tình huống, sắc mặt biến không được khá nhìn, tà loại thế mà cường đại đến loại trình độ này, tà loại sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cường đại đến mức độ này. Liền hắn đều không ngờ rằng, Thiên Hạc đại sư có thể cứu sao? Nghe đến hắn lời nói, nhạc trưởng giáo trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. Hỏi, có thể cứu? Thiên Hạc đại sư gật đầu, may mà là hắn đến, nếu tới y đạo diệu thủ, đối mặt loại tình huống này chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Mục tiểu huynh đệ, đem dược tài lấy ra đi. Tô Mục đem ma mặt hoa các loại dược tài giao cho Thiên Hạc đại sư. Thiên Hạc đại sư lập tức tinh luyện dược dịch, khua chuông gõ mỏ cứu chữa Trương trưởng lão. Nhạc trưởng giáo cùng thánh chủ đều là khẩn trương nhìn lấy Thiên Hạc đại sư. Trương trưởng lão chỉ cần không có tà loại chế ước, tuyệt đối là thánh địa một cái giường cột. Hai người bọn họ tự nhiên không dám lười biếng, đều hy vọng Trương trưởng lão có thể bị chữa cho tốt. Tô Mục ở một bên thì là nhìn đến không thú vị, thẳng thắn ngồi xếp bằng đến một bên nghỉ ngơi. Ông cảm nhận được chữ vật giới chỉ bên trong dị động, lấy ra ngọc giản xem xét, là Niếp Trường Minh truyền tin. Hội trưởng, địa cương hung hiểm, trong thời gian ngắn còn xin đừng nên tới đất cương tới. Tô Mục nhướng mày, không thể đi địa cương, Dược Vương thành một chuyến, không phải còn cho các ngươi tìm một cái cường lực trợ thủ a? Chẳng lẽ người kia tư lợi mà bội ước, thương hội phát triển không thuận? Hồi một đầu tin tức, Niếp Trường Minh rất nhanh liền truyền tin qua đến giải thích. Gần đây thương hội phát triển đột nhiên thuận chút, thiếu không ít trở ngại, nhưng muốn phải lớn mạnh còn muốn chút thời gian, địa cương hung hiểm nhất cũng không phải là đối thủ hoặc hắn thế lực, mà chính là ám kinh. Tiếp xuống tới Niếp Trường Minh thì cho hắn giải thích cặn kẽ địa cương tình huống. Tô Mục xem hết, sắc mặt trầm xuống, hắn thành lập thương hội, chính là vì chống lại ám kinh, không nghĩ tới Thư Văn Huyên ác như vậy, bởi vì lần trước ám sát thất bại, trực tiếp đối với hắn hạ truy sát lệnh. Tại Huyền Cương, Thương Lan Thương Hội cùng Thiên Vũ Nguyệt còn có thể giúp hắn ngăn trở các loại ám sát. Nhưng tới đất cương, thì lực có chưa đến, nhìn tới vẫn là đến tại Huyền Cương đợi một thời gian ngắn. Các loại đột phá đến hóa linh cảnh lại đi địa cương đi. Thương hội phát triển cùng Thiên Vũ Nguyệt thế lực lớn mạnh đều cần thời gian. Hắn đột phá đến hóa linh cảnh lại đến địa cương thì có càng nhiều năng lực tự vệ. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên linh hồn lực lượng. Tô Mục nhíu mày, không chỉ là tăng lên thực lực, ám mạch cũng phải cùng phía trên. Hỏa mạch đã đổi thành Thiên Hỏa Thần Quân, băng mạch cùng kiếm mạch đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất định phải nhanh chóng tăng lên linh hồn lực, đem hai đầu ám mạch đều thay đổi thần quân thần hồn. Đến lúc đó bốn đầu thần quân thần hồn ám mạch liên hợp lại, đối với ám kinh ám sát liền sẽ không tiếp qua tại kiêng kỵ. Tô Mục nhanh ngưng tụ linh khí hộ giáp, bên tai vang lên Nhạc Trưởng giáo tiếng thúc giục. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cỗ màu xám đen khí lưu chính nhào về phía hắn. Tà khí, liếc liếc một chút Trương trưởng lão bên kia, chỉ thấy đan đỉnh toát ra như khói đặc đồng dạng tà khí. Thiên Hạc đại sư ba người đều vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp ngăn cản ăn mòn. Thánh chủ đồng thời còn muốn chống lên phòng ngự hộ cháo, phòng ngừa tà khí đi ra ngoài xâm hại người khác, lúc này mới không có thời gian bận tâm Tô Mục. Tà khí quá nặng, chỉ dựa vào chính hắn căn bản ngăn cản không nổi, ta mở ra một đường vết rách, chờ lát nữa ngươi thì lao ra. Thánh chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, bảo hộ Thiên Hạc đại sư đồng thời còn muốn hạn chế lại tà khí. Đối với hắn tiêu hao rất lớn, hắn đã vô lực lại bảo hộ Tô Mục, thánh chủ nói không sai, Tô Mục, ngươi nắm chắc thời gian tranh thủ thời gian chạy. Chạy, Tô Mục nhìn lấy nồng đậm tà khí, nét mặt biểu lộ nụ cười, tốt như vậy đồ vật bày ở trước mặt, chạy chẳng phải là lãng phí, thật không nghĩ tới. Tà khí hội nồng đậm đến loại trình độ này, Tô Mục ánh mắt đều nhanh tỏa sáng, trước đó hắn còn không để ý, coi là Trương trưởng lão thể nội tà loại không có mạnh đến mức nào. Không nghĩ tới đều mạnh đến loại này phần phía trên, đối với thành tựu vạn độc kim thân hắn, tà khí thế nhưng là đại bổ chi vật, chỉ cần thể phách đủ mạnh, thì không cần lo lắng ám kinh ám sát, kích phát thể chất, kim quang tại tà khí bao phủ phía dưới nở rộ. Đó là cái gì? Thánh chủ cùng Nhạc trưởng giáo nhìn đến đều là sững sờ. Êm đềm một người, làm sao lại phát ra mãnh liệt như vậy kim quang? Là phục dụng một loại nào đó đan dược vẫn là một loại nào đó thể chất? Vạn độc kim thân, Thiên Hạc đại sư nhìn đến sững sờ dưới, ngay sau đó cứ vui vẻ, hắn thế mà quên Tô Mục thành tựu vạn độc kim thân sự tình. Vạn độc kim thân bách độc bất xâm, tà khí càng là không sợ, hoàn toàn không dùng lo lắng Tô Mục an nguy. Nuốt, Tô Mục hé miệng, giống như nuốt chửng đồng dạng điên cuồng thôn phệ hư không bên trong tà khí. Nhìn đến tà khí tất cả đều hướng Tô Mục bên kia chạy, thánh chủ bọn họ cảm thấy áp lực chậm lại, đồng thời cũng bị sợ nhảy lên. Hắn tại thôn phệ tà khí, hắn điên sao, đây là tại tự tìm cái chết. Thì liền Thiên Hạc đại sư đều bị dọa cho phát sợ. Tà khí cũng không phải khí độc, liền xem như vạn độc kim thân cũng gánh không được. Mau dừng tay, như thế tà khí không phải ngươi có thể chống đỡ được. Thiên Hạc đại sư gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn còn không có giải phẫu nghiên cứu ngươi đây, đừng tìm chết a, hắn có thể đối chết người không có hứng thú. Tô Mục, mau dừng tay. Nhạc trưởng giáo cũng gấp đến hô to, tiến lên ngăn cản Tô Mục, nhưng chờ hắn vọt tới Tô Mục trước mặt, tà khí đã bị thôn phệ không sai biệt lắm, Tô Mục thậm chí còn bởi vậy đánh một ợ no nê. Ngươi không có việc gì? Nhạc trưởng giáo không thể tưởng tượng dò xét Tô Mục, nuốt mất nhiều như vậy tà khí, liền sắc mặt đều không thay đổi một chút. Chương 1360, chọc thủng trời sự tình. Không có việc gì, trưởng giáo không cần lo lắng, Tô Mục cười nhạt nói, hắn sao lại có việc, thể nghiệm qua liệt hỏa kiến cực hạn kịch liệt đau nhức về sau. Tà khí mang đến cho hắn điểm ấy khó chịu, quả thực thì cùng gái ngứa ngáy giống như. Ngươi thật đúng là, Nhạc trưởng giáo nhất thời ngữ nghẹn, gặp Tô Mục là thật không có việc gì, chỉ còn lại có cười khổ, hắn không thể không thừa nhận, là hắn ánh mắt thiển cận, Tô Mục làm đến mỗi sự kiện, cái nào kiện không phải vượt qua lẽ thường, hồi tưởng lại Tô Mục vừa tới thánh địa thời điểm, hắn còn không đúng Tô Mục ôm có hy vọng, bây giờ suy nghĩ một chút thì cảm thấy mình buồn cười. Tô đệ tử, ngươi thật không có sự tình, thánh chủ thế nhưng là lần đầu nhìn đến Tô Mục loại quái vật này, trong lúc nhất thời khó mà tin được, hỏi, không có việc gì. Tô Mục lắc đầu, đi hướng đan đỉnh, Thiên Hạc đại sư, Trương trưởng lão thể nội tà loại còn không có bước đi ra. Nắm lên Trương trưởng lão tay, Tô Mục nhướng mày, nhiều như vậy tà khí đều không có làm bị thương tà loại căn bản. Nhìn đến tà loại là nhất định phải cho hắn kinh hỉ a. Thiên Hạc đại sư nhìn lấy Tô Mục hơi nhíu mày, quả nhiên là có chút y thuật tạo nghệ, khó trách có thể duy nhất một lần giết chết Nguyên Cực đại sư. Thiên Hạc đại sư, tiếp xuống tới chúng ta hợp tác bước ra tà loại. Tô Mục mở miệng, là lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, thôn phệ hết khỏa này tà loại, hắn thể phách lực lượng tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Thành tựu vạn độc kim thân sau hắn thể phách cường độ liền đã có thể so với độ linh cảnh hậu kỳ. Một khi luyện hóa tà loại, nói không chừng liền có thể một lần hành động trùng kích đến độ linh cảnh đỉnh phong. Mà cái này còn không phải tốt đẹp nhất chỗ, tốt đẹp nhất chỗ là thôn phệ hết tà loại, có thể làm cho vạn độc kim thân cao hơn một tầng lầu. Cách vạn độc kim thân trời sinh thể chất thêm gần, làm loạn, không đợi Thiên Hạc đại sư mở miệng, thánh chủ thì lên tiếng quát bảo ngưng lại, vừa đối Tô Mục có chút ấn tượng tốt, trong nháy mắt thì làm hỏng. Thiên Hạc đại sư là y đạo thánh thủ, là ngươi có thể so sánh sao? Muốn là ai cũng có thể lên, còn muốn y đạo thánh thủ làm gì? Không sao, Thiên Hạc đại sư mỉm cười đưa tay đánh gãy mặt trời lặn thánh chủ ngăn cản. Bản đại sư vô cùng chờ mong cùng Tô Mục tiểu huynh đệ hợp tác. Mặt trời lặn thánh chủ sững sờ, thanh niên hồ nháo coi như, ngươi đường đường một cái y đạo thánh thủ cũng theo hồ nháo. Đây là tại Cầm Trương trưởng lão tánh mạng nói đùa. Thánh chủ, Thiên Hạc đại sư đều nhìn kỹ Tô Mục, chúng ta thì vẫn là đừng quản. Nhạc trưởng giáo là biết rõ Tô Mục quỷ dị, Thiên Hạc đại sư đều không ý kiến, hắn đương nhiên sẽ không lẫn vào, khuyên mặt trời lặn thánh chủ không cần quản, mặt trời lặn thánh chủ có lòng nói cái gì, nghe nói như thế cũng chỉ đành làm thôi. Nhạc trưởng lão, tiểu tử này đến cùng là cái gì địa vị? Mặt trời lặn thánh chủ tức giận nhìn Tô Mục liếc một chút, hỏi hướng nhạc trưởng giáo, một cái hoàng cương tới tiểu tử, thế mà liền 10.000 linh thạch cũng không nhìn trong mắt, còn có thể để y đạo thánh thủ coi trọng như thế. Quả thực không thể tưởng tượng. Hắn là bao lâu đến thánh địa? Mặt trời lặn thánh chủ nhớ tới trước đó trưởng lão cùng hắn nói qua Tô Mục là mới lên cấp đệ tử. Hiếu kỳ bổ hỏi một câu, liền đến mấy ngày, mới mấy ngày, mặt trời lặn thánh chủ kinh ngạc nhìn Tô Mục liếc một chút. Mới đến mấy ngày thì làm đến theo dược vương cốc lấy dược tài. Mời đến y đạo thánh thủ, nhìn đến, ta là thật đánh giá thấp hắn, trước đó hắn còn muốn thường xuân hoa bọn họ không thể bỏ qua công lao. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Tô Mục quá mức yêu nghiệt, nói cho ta một chút hắn sự tình. Mặt trời lặn thánh chủ đối Tô Mục cố sự càng thêm cảm thấy hứng thú. Chờ lấy nhạc trưởng lão giảng thuật, nhạc trưởng giáo nhớ lại một hồi, mới đưa Tô Mục sự tích êm tai nói, tê, hắn thế mà đi qua kiếm chủng bí cảnh, vẫn là chân chính kiếm chủng lịch luyện bí cảnh. Nghe lấy Tô Mục trước đó những cái kia sự tích, mặt trời lặn thánh chủ cũng đã là lòng tràn đầy rung động, biết được Tô Mục còn đi vào qua chính thức kiếm chủng lịch luyện bí cảnh. Càng là cả kinh nói không ra lời, nhạc trưởng giáo yên lặng gật đầu, tiếp tục nói, sau đó hắn biến mất hơn nửa năm. Đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy liền đến thánh địa, kẻ này, quả thực yêu nghiệt a, hoàn toàn không thua tại thánh địa bên trong những cái kia thủ tịch thánh tử. Nghe lấy thánh chủ phát ra cảm thán, nhạc trưởng lão cười khổ một tiếng, chỉ là không thua tại sao? Hắn thế nào cảm giác Tô Mục về sau hội vượt xa những cái kia thủ tịch thánh tử thánh nữ đây? Nói cách khác hắn thêm vào tông môn, tổng cộng 2 năm cũng chưa tới, liền đến thánh địa, nhạc trưởng giáo gật đầu, thánh chủ lại lần nữa phát ra cảm thán, thiên túng kỳ tài a, nhạc trưởng lão, ngươi làm rất không tệ. Có ngươi đem khống tông môn, ta yên tâm, về sau còn muốn làm phiền ngươi, tiếp tục vì thánh địa tọa trấn tông môn, có thể cho thánh địa mang đến như vậy một cái kỳ tài. Thánh chủ rất vui mừng, cũng phi thường hài lòng nhạc trưởng giáo năng lực làm việc. Nhạc trưởng giáo do dự một chút, trọng trọng gật đầu, đổi lại trước kia, hắn khẳng định là càng có khuynh hướng lưu tại thánh địa. Rốt cuộc thánh địa tư nguyên cũng không phải hoàng cương có thể so sánh với. Nhưng ra Tô Mục cái này chờ kỳ tài về sau, làm sâu sắc hắn tọa trấn tông môn quyết tâm. Muốn là còn có thể ra một hai cái sánh ngang Tô Mục. Không, dù là chỉ là tiếp cận Tô Mục kỳ tài, vậy hắn làm hết thảy thì đều giá trị. Thánh chủ, phải chăng có thể đem Tô Mục hắn lập làm? Nhạc trưởng giáo nhìn Tô Mục liếc một chút, đề nghị, lấy Tô Mục tư chất, phải chăng có thể đem hắn lập làm thủ tịch thánh tử? Trở thành chuẩn bị thánh chủ. Thánh chủ hiểu nhạc trưởng giáo ý tứ, trầm ngâm xuống tới, gặp thánh chủ đang suy nghĩ, nhạc trưởng giáo không có lên tiếng nữa, mà chính là khẩn trương chờ đợi, lấy hắn thiên phú và năng lực lập làm thủ tịch thánh tử xác thực có thể cân nhắc. Có điều hắn mới vừa tiến vào thánh địa không lâu, hiện tại thì lập hắn làm thủ tịch thánh tử, tất nhiên sẽ có rất nhiều người không phục, càng làm cho hắn chịu chết. Nhạc trưởng giáo vốn còn muốn phản bác vài câu, nghe phía sau thì trầm mặc xuống, hắn không có khả năng một mực bảo hộ Tô Mục, thánh chủ càng không khả năng nhìn chằm chằm Tô Mục một người. Hiện tại đem Tô Mục đưa lên thủ tịch thánh tử chi vị, cũng là tại tiễn hắn chết. Nhạc trưởng lão, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Thánh chủ ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trước đó là hắn xem thường Tô Mục, nhưng đừng tưởng rằng hắn ngu. Nhạc trưởng giáo khẽ giật mình, hắn cố ý không nói những sự tình kia, vẫn là bị nhìn đi ra. Gặp hắn không muốn nói, thánh chủ chỉ là cười nhạt một chút, ngươi có thể không nói. nhưng ta muốn điều tra Hoàng Cương sự tình, lại cực kỳ đơn giản. Nhạc trưởng giáo lòng tràn đầy do dự, nhưng nghĩ tới thánh chủ điều tra rõ ràng một ngày đều không cần. Không thể làm gì khác hơn nói, hắn tại đến thánh điện trước đó, giết mấy cái hoàng gia đệ tử. Hoàng gia đệ tử, cái kia hoàng gia, Huyền Cương cái kia hoàng gia. Thánh chủ chỉ là sững sờ một lát, thì quá thở hãi, hoàng gia, Huyền Cương ngàn năm cổ tộc, thực lực có thể xa so với thánh địa mạnh hơn nhiều. Lần trước hoàng gia tạo áp lực, cũng là bởi vì tiểu tử này, trước đó hắn một mực tại bế quan, chỉ là nghe nói hoàng gia tạo áp lực sự tình, không nghĩ tới sự kiện kia nhân vật chính ngay tại trước mắt. Nhạc trưởng giáo yên lặng gật đầu, thánh chủ hít sâu một hơi đè xuống chấn kinh, hít sâu lấy hỏi thăm, hắn còn làm chuyện gì, còn có cái gì chọc thủng trời sự tình là hắn không biết. Hắn còn, diệt hoàng gia mấy cái thông thiên cảnh cường giả, ho khan hư, thánh chủ bị câu nói này trực tiếp sặc kém chút phun ra một miệng lão huyết. Thông thiên cảnh, vẫn chỉ là mấy cái, toàn bộ hoàng gia mới có bao nhiêu thông thiên cảnh cường giả. Nhạc trưởng lão, người thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Cái kia ngươi còn dám tiến cử hắn thành làm thủ tịch thánh tử. Ngươi là ngại thánh địa tồn tại ngại ngươi mắt đúng không? Chương 1361, không nhìn một chút. Thánh chủ, Tô Mục nghe nói là cùng Thương Lan Thương Hội có quan hệ. Giết hoàng gia thông linh cảnh là Thương Lan Thương Hội, Thương Lan Thương Hội, mặt trời lặn thánh chủ sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, Thương Lan Thương Hội thế nhưng là xa so với hoàng gia đáng sợ nhiều lắm. Thương Lan Thương Hội thành lập đến bây giờ liền một năm cũng chưa tới, thì một đường theo Hoàng Cương giết đến tận Huyền Cương, lại giết tới Địa Cương, một đường thông suốt, xa so với hoàng gia đáng sợ mấy lần, riêng là hội trưởng Thương Lan, thực lực càng là thâm bất khả trắc, liền Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng đều xếp trong tay hắn. Nghĩ tới những thứ này, mặt trời lặn thánh chủ lại trầm ngâm, một lát sau thử dò hỏi, hắn cùng Thương Lan Thương Hội quan hệ tốt đến cái gì phần phía trên? Tô Mục cùng Thương Lan Thương Hội quan hệ là bởi vì hắn đã từng cứu qua Niếp Trường Minh nữ nhi một mạc, Niếp Trường Minh vì nữ nhi báo ân, mới nhiều lần giúp hắn, quan hệ nên tính là không tệ. Niếp Trường Minh nữ nhi, mặt trời lặn thánh chủ suy tư một lát, thì cả kinh nói, hắn nữ nhi không phải ở trên trời Nguyên Thánh Địa. Ngươi nói hắn cùng Thương Lan Thương Hội quan hệ sâu, chẳng bằng nói Thiên Nguyên Thánh Địa quan hệ càng sâu. Mặt trời lặn thánh chủ chừng lấy nhạc trưởng giáo, càng nghe càng không đáng tin cậy, báo ân, Niếp Trường Minh cái kia các loại tồn tại, đoán chừng liền hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, một cái thanh niên, có thể báo một lần ân thế là tốt rồi, còn muốn lòng tham không đáy, ôm Thương Lan Thương Hội cái này cái bắp đùi hy vọng là không. Mặt trời lặn thánh chủ lắc đầu nói, thủ tịch thánh tử việc này tạm thời không muốn xách, người lúc rảnh rỗi trước đem hắn thăng làm nội môn thánh tử đi. Cũng được, nhạc trưởng giáo suy nghĩ một chút liền gật đầu, đan đỉnh trước. Tô Mục cùng Thiên Hạc đại sư chung sức hợp tác, tương tà loại chậm rãi theo Trương trưởng lão thể nội bước đi ra. Tô Mục tiểu hữu, ngươi là muốn thôn phệ toàn bộ tà loại? Thiên Hạc đại sư nhìn ra Tô Mục mục đích, nhưng tà loại đáng sợ để hắn vô cùng lo lắng. Tô Mục gật đầu, thoáng nhìn Thiên Hạc đại sư lo lắng không quan trọng cười cười. Thiên Hạc đại sư không cần lo lắng, ta chịu được. Thiên Hạc đại sư bán tín bán nghi gật đầu, nhưng hắn vẫn là không hiểu Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Tô Mục tiểu hữu, thôn phệ tà loại đối ngươi có chỗ tốt gì? Nhìn Tô Mục bộ dáng tuyệt đối không chỉ là vì cứu Trương trưởng lão đơn giản như vậy. Thôn phệ tà loại có lợi cho tăng cường thể chất. Thiên Hạc đại sư mở trừng hai mắt, tà loại còn có thể cùng vạn độc kim thân dính líu quan hệ. Cho dù hắn kiến thức uyên bác, đều chưa thấy qua có quyển sách kia ghi chép qua tà loại có thể cho vạn độc kim thân biến đến càng mạnh. Càng cùng Tô Mục tiếp xúc, hắn thì càng phát giác chính mình kiến thức nông cạn, trước đó chỗ học vô dụng, thật là một cái quái vật. Tô Mục tiểu hữu, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tà loại lập tức liền muốn đi ra, trong lòng thầm nhủ, gặp tà loại thì muốn xông ra đến, vội vàng nhắc nhở Tô Mục. Tô Mục gật đầu, thần sắc biến đến khẩn trương mà hưng phấn, tà loại tránh thức tư vị còn là lần đầu tiên nếm thử. Thật làm cho người nhịn không được chờ mong. Một lát sau, Trương trưởng lão quanh thân tiết lộ ra đại lượng màu đen xám khói bụi. Tất cả đều là tà khí, đối với những thứ này tà khí, Tô Mục tự nhiên là không chút khách khí, một miệng toàn bộ nuốt vào. Tà khí bị nuốt xong về sau, một đầu thuần màu xám như bùn thu đồ vật tại Trương trưởng lão ở ngực ngưng tụ. Thiên Hạc đại sư nhìn đến thở phào, đây chính là tà loại, cuối cùng là bước đi ra, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, vừa định nói chút gì, chỉ thấy Tô Mục một phát bắt được tà loại, thông qua hỏa mạch trực tiếp tương tà loại hút vào thể nội. Tà trồng ở hỏa mạch bên trong lật không nổi cái gì sóng lớn, riêng là tại thiên địa thánh vật thiên địa hỏa chủng áp chế dưới, tựa như là bị hoảng sợ xấu con thỏ, co quắp tại một góc động cũng không dám động. Tô Mục nội thị đến tình huống này, khóe miệng dương lên, thiên địa hỏa chủng không hổ là thiên địa thánh vật, tà loại cường đại như vậy đồ vật, cũng không dám có chút lỗ mãng, nhưng để tà loại dừng ở hỏa mạch bên trong có thể đạt không thành tăng cường thể chất mục đích. Tương tà loại đuổi ra hỏa mạch, tà loại lập tức giống như nhập nước con cá, tại thể nội tán loạn, ý đồ chiếm cứ cái thân thể mới này. Hừ, tà trồng tại thể nội sông ngang đi loạn, để Tô Mục sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thiên Hạc đại sư, tiếp xuống tới liền dựa vào ngươi. Thiên Hạc đại sư gật gật đầu, Tô Mục quay người ngồi xếp bằng đến một bên luyện hóa tà khí. Thiên Hạc đại sư ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, liền tiếp tục trị liệu Trương trưởng lão, nghĩ kỹ triệt để chữa cho tốt Trương trưởng lão, cũng không chỉ là khu trục tà loại đơn giản như vậy. Trương trưởng lão quanh năm bị tà loại quấy nhiễu, thân thể sớm đã bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Không đồng nhất một chữa trị tốt, như cũ là sống không, thật đem tà loại nuốt. Mặt trời lặn thánh chủ cùng Nhạc trưởng giáo nhìn lấy Tô Mục, thần sắc biến đến rất là phức tạp, người người e ngại tà loại, thế mà cũng chỉ là Tô Mục một miệng sự tình, mặc cho ai nhìn đều khó mà tiếp nhận, thật là một cái tiểu quái vật. Hai người lắc đầu cảm thán, gặp Trương trưởng lão tại Thiên Hạc đại sư trị liệu phía dưới khí tức vững bước mạnh lên, thầm thở phào. Một ngày sau đó, Thiên Hạc đại sư lướt qua trên trán mồ hôi, nhìn lấy khí sắc rõ ràng chuyển tốt Trương trưởng lão, thở phào một hơi. Mặt trời lặn thánh chủ, hắn tiếp xuống tới chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không tới nửa tháng liền có thể triệt để khôi phục. Đa tạ Thiên Hạc đại sư diệu thủ hồi xuân. Mặt trời lặn thánh chủ cảm tạ ôm quyền, tiếp tục nói, vất vả một ngày, còn mời theo ta đi nghỉ ngơi. Các loại Thiên Hạc đại sư hai người rời đi, Tô Mục mở to mắt, gặp Trương trưởng lão đã không có trở ngại, đứng dậy rời đi. Trưởng giáo, ta đi trước, vất vả ngươi. Nhạc trưởng giáo gật gật đầu, chuyển tay lấy ra một cái túi đựng đồ cho Tô Mục. Không dùng, Trương trưởng lão đối với ta có ân, đây đều là ta nên làm. Tô Mục lắc đầu nói, thánh chủ khen thưởng hắn không muốn, Nhạc trưởng giáo cho cũng đồng dạng sẽ không cần. Nhận lấy đi, những vật này vốn chính là chữa cho tốt Trương trưởng lão khen thưởng, cho người khác cũng là cho, không cần thì phí nha. Nói xong Nhạc trưởng giáo thì cố gắng nhét cho Tô Mục. Tô Mục đành phải đón lấy, đem túi chữ vật tùy ý thắt ở bên hông. Ngươi không nhìn một chút? Nhạc trưởng giáo kinh ngạc nói, thì không muốn xem nhìn bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Không nhìn, tin tưởng trưởng giáo không biết bạc đãi ta. Tô Mục cười cười, nói, ếch, đây là có tin hay không sự tình? Hắn làm sao cảm giác là không muốn xem đây? Nhạc trưởng giáo hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ta còn tại thánh địa tuyên bố nhiệm vụ, bất quá ngươi không cần đi phiền phức, ta sẽ gọi người đi giúp ngươi nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Điểm cống hiến chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi lệnh bài bên trong. Nói, Nhạc trưởng giáo thì lại lấy ra đến một khối ngọc bội cho Tô Mục. Ngươi trước cái kia tòa nhà lầu các cũng đừng ở, ở cái này tòa nhà đi. Dựa theo quy củ, Tô Mục vừa tới thánh địa, dẫn tới chỉ là phổ thông lầu các, mà hắn cho cái này tòa nhà lầu các là nội môn thánh tử bên trong tốt nhất, về sau hắn liền sẽ đem Tô Mục thân phận đề thăng làm nội môn thánh tử. Đa tạ trưởng giáo. Tô Mục tiếp nhận ngọc bội, đối Nhạc trưởng giáo ôm một cái quyền, quay người rời đi. Lầu các bên ngoài, người cơ bản đã tán đi, toàn đều đi theo Thiên Hạc đại sư rời đi, chỉ còn lại có Nhạc Tư Thụy vẫn đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến Tô Mục đi ra, Nhạc Tư Thụy muốn nói lại thôi, gặp Tô Mục không muốn để ý tới nàng, đành phải đem đến miệng ba lời nói cho nuốt trở về. Đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, Nhạc Tư Thụy quay người xông vào lầu các, nàng hôm nay nhất định phải đạt được một đáp án. Ra ra, nói cho ta, số 18 đến cùng là ai? Nhìn nhau cháu gái băng lãnh ánh mắt, Nhạc trưởng giáo miệng mở rộng, tâm niệm chuyển động, cô nàng này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Là, không phải Tô Mục. Nhạc Tư Thụy toàn thân căng cứng, lấy dũng khí chủ động hỏi ra bản thân suy đoán. Chương 1362, hỏi cũng không thể hỏi. Nhạc trưởng giáo khẽ giật mình, chừng lấy Nhạc Tư Thụy, nàng là làm sao biết? Ngươi hỏi qua hắn, nghe nói như thế, đến phiên Nhạc Tư Thụy sợ run, đây coi như là biến hình thừa nhận Tô Mục cũng là số 18. Có phải hay không hắn? Nhạc trưởng giáo há hốc mồm, đành phải gật đầu thừa nhận, giấu diếm nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thật sự là hắn, cho dù nàng đã sớm đoán được, có Nhạc trưởng giáo thừa nhận cũng là một chuyện khác. Nhạc Tư Thụy trong nháy mắt tâm loạn như ma, nàng chờ mong Tô Mục là số 18, nhưng lại sợ Tô Mục số 18, bất quá chung quy là đem sự tình biết rõ ràng, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Nhớ tới đoạn đường này đối Tô Mục hiểu lầm, cùng với Tô Mục đối nàng ấn tượng lần lượt trở nên kém, Nhạc Tư Thụy chính là lòng tràn đầy ủy khuất, trong hai mắt dâng lên một đoàn sương mù. Nghĩ Thụy, ngươi làm sao? Gặp Nhạc Tư Thụy lập tức liền muốn khóc lên. Nhạc trưởng giáo hoảng, cái này là làm sao? Không phải liền là muộn nói cho một hồi sao? Liền không thể thông cảm hắn dụng tâm lương khổ. Tô Mục hiện tại đều đem ta xem như cái gì người? Ngươi vì cái gì liền không thể sớm một chút nói cho ta? Nhạc Tư Thụy trực tiếp khóc lên, nước mắt như mưa khóc kể lể. Nhạc trưởng giáo khẽ giật mình, chỉ là Dược Vương Cốc một chuyến, chẳng lẽ thì sinh ra vô cùng lớn hiểu lầm? Không thể nào, cái này, ta cũng không nghĩ tới a. Nghĩ Thụy, người cùng hắn ở giữa phát sinh cái gì? Nhạc Tư Thụy một mực tại khóc, Nhạc trưởng giáo trực tiếp loạn tay chân, đành phải tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nghĩ Thụy, ra ra là vì ngươi tưởng đồ suy nghĩ a. Trước đó ngươi một mực không nghĩ tu luyện, ra ra đành phải nghĩ hết biện pháp đốc thúc ngươi tu luyện. Lấy ngươi thiên phú muốn là hoang phế cũng quá đáng tiếc. Ngươi mới nỗ lực tu luyện hơn nửa năm thì có thành tựu như thế này, ta muốn là sớm nói cho ngươi, ngươi còn sẽ có hiện tại thành tựu sao? Nhạc Tư Thụy nghe lấy giống như có chút đạo lý, tiếng khóc điểm nhỏ, có thể nàng vừa nghĩ tới cùng Tô Mục ở giữa vết rách đã đến khó có thể sửa chữa phục hồi cấp độ, thì lại khóc lớn lên. Cái kia ngươi cũng cần phải sớm đi theo ta nói, Tô Mục hắn hiện tại khả năng mãi mãi cũng không biết tha thứ ta. Ai ai, làm sao càng khóc càng lợi hại, Nhạc trưởng giáo não nhân đều đau, hắn đối cháu gái này là đủ kiểu sủng ái, cầm nàng không có chút điểm biện pháp, ta trước đó muốn là để cho ngươi biết, hắn mất tích hơn nửa năm, cái kia ngươi không được dùng cái chết để đe dọa, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì a? Gặp thuyết phục vô dụng, Nhạc trưởng giáo đành phải hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta mắng hắn là bại loại, Nhạc Tư Thụy lau nước mắt nói. A, Nhạc trưởng giáo nghe đến người đều kém chút ngốc, Tô Mục là bại loại. Cái này từ hắn nghe lấy là vừa tức vừa buồn cười. Không phải, đến cùng là người nào cho ngươi ảo giác, cho rằng Tô Mục là bại loại, cũng bởi vì hắn giết Nghiêm Chí Vân, nhưng Nghiêm Chí Vân là giả mạo ngươi không phải đã sớm biết sao? Chỉ là bại loại cái từ này, hắn đã cảm thấy Nhạc Tư Thụy muốn thu hoạch được Tô Mục tha thứ đã rất khó. Lấy Tô Mục cái kia tính cách, cũng không phải hội tùy tiện tha thứ người, sau đó ta còn cùng Thường sư huynh bọn họ cùng một chỗ chửi bới hắn. Ho khan, Nhạc trưởng giáo sặc một cái, đã khó chịu lên, thì vài ngày như vậy, ngươi là làm sao làm được đem một người làm mất lòng. Tiếp lấy ta lại ra tay với hắn, kết quả kém chút bị hắn bóp chết. Hừ, Nhạc trưởng giáo nghe đến đó kém chút khí ra một miệng lão huyết. Che ngực khó nhọc nói, hắn có phải hay không xem ở ta trên mặt mũi mới buông tha ngươi. Nhạc Tư Thụy hai mắt đẫm lệ gật đầu, ra ra, làm sao ngươi biết, trả lại hắn làm sao biết, Tô Mục là ai, nhưng phàm là theo hắn nhiều nhận biết mấy ngày thì có thể biết. Ngươi biết nhưng phàm là theo hắn đối nghịch người, có mấy người sống sót sao? Nhạc Tư Thụy lắc đầu, nàng trước đó lại không đi chú ý qua Tô Mục, chỉ là tại đính hôn lễ mừng phía trên được chứng kiến Tô Mục tàn nhẫn. Cụ thể còn thật không rõ ràng, người không còn một, người có thể còn sống trở về, cũng đã là may mắn. Tính toán, người về sau vẫn là bớt trêu chọc hắn đi. Nhạc trưởng giáo xoa thái dương huyệt, đừng có lại đi trêu chọc Tô Mục, hắn cũng không muốn thật vất vả trở về cái cháu gái. Kết quả chết tại chính mình môn sinh thủ hạ. Tô Mục tại nội môn thánh tử căn cứ tìm tới chính mình lầu các. Đi lầu các trên đường, nhìn đến Thường Xuân Hoa cùng một đám người tụ tập cùng một chỗ. Cũng không gặp Thôi Lượng bọn họ. A, đến cái tân nhân, rất lạ mặt a, mới lên cấp đệ tử. Nhìn đến Tô Mục, đám kia nội môn thánh tử thánh nữ đều là một mặt rất ngạc nhiên. Gặp Tô Mục tiến vào lầu các, trên mặt trực tiếp nổi lên thật không thể tin. Đây chính là trong nội môn tốt nhất lầu các a. Hắn là ai, làm sao phối ở tốt như vậy lầu các. Bọn họ thêm vào thánh địa thời gian đều không ngắn. Nhưng bọn hắn cho dù là tu vi đến độ linh cảnh đỉnh phong, đều ở không lên tốt như vậy lầu các, bây giờ bị một cái mặt sinh thanh niên chiếm đoạt đằng trước. Trong lòng bọn họ là một cái so một cái khó chịu. Hắn muốn không phải có thuật chú nhan, tuổi tác liền 30 tuổi cũng chưa tới a. 30 tuổi, ta đoán chừng liền 25 tuổi cũng chưa tới. Hắn đến cùng là ai? Bọn họ cái kia không phải thiên kiêu, cái nào chịu đến như thế cách xa đãi ngộ, ào ào không nhịn được muốn đi lên hỏi thăm rõ ràng. Các ngươi muốn làm gì? Thường Xuân Hoa gặp bọn họ đi tìm Tô Mục phiền phức, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, coi như hắn đối Tô Mục khó chịu, hiện tại cũng không dám đi tìm Tô Mục phiền phức, Thiên Hạc đại sư thế nhưng là còn tại thánh địa bên trong. Đến hỏi hắn là ai a, đương nhiên là gặp một lần là cái gì đến đại nhân vật. Thường sư huynh, người sắc mặt làm sao như thế không dễ nhìn, nhìn lấy mọi người kỳ quái ánh mắt, Thường Xuân Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi muốn đi tìm Tô Mục phiền phức, sắc mặt hắn có thể đẹp mắt chỉ thấy quỷ. Có biết hay không hắn trong tay Tô Mục bị thua thiệt nhiều. Hôm nay đều kém chút bị hại chết, tuy nhiên không phải Tô Mục nhằm vào hắn, nhưng nguyên nhân chính vẫn là Tô Mục a, đừng đi hỏi hắn, thật, chớ đi chọc hắn, Thường Xuân Hoa trầm mặt nói, coi như hắn cầu các ngươi, Tô Mục đều nhìn đến hắn, các ngươi muốn là trêu đến Tô Mục khó chịu, Tô Mục khẳng định ỷ lại trên đầu của hắn, muốn là thật nhìn hắn không thuận mắt, các loại Thiên Hạc đại sư đi lại nói, a, hắn là ai, liền hỏi cũng không thể đi hỏi một chút, Thường huynh, hắn không có đáng sợ như vậy a. Tất cả mọi người có chút mộng, liền xem như thánh chủ chi tử, cũng không có đáng sợ đến loại này phần phía trên a. Thường Xuân Hoa che mặt, cũng không thể để hắn nói tại Vạn Bảo Lâu kinh lịch những sự tình kia a. Cho dù là tại tự độc bí cảnh bên trong sự tình, nói ra cũng mất mặt a, cho ta cái mặt mũi, tạm thời chớ đi chọc hắn, về sau ta sẽ nói với các ngươi, trước kia không dám nhớ lại. Thường Xuân Hoa yên lặng thở dài, nói, mọi người hai mặt dò xét, Thường Xuân Hoa dị thường biểu hiện, ngược lại để bọn hắn tích lũy đủ lòng hiếu kỳ. Càng thêm hiếu kỳ Tô Mục là ai, Tô Mục đến lầu các quan sát một chút hoàn cảnh, hơi hơi gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn được, cùng Vạn Bảo Lâu lầu các tự nhiên là không cách nào so sánh được. Nhưng cũng coi là không tệ, trong khoảng thời gian này phải nắm chặt luyện chế linh hồn tính đan dược a. Nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường linh hồn lực lượng. Linh hồn tính đan dược Phong Tử Tiên Đế cần, chính hắn cũng cần, trong khoảng thời gian này có mệt mỏi, cũng là băng mạch cùng kiếm mạch khá là đáng tiếc, băng mạch cùng kiếm mạch đều tốt xấu có thể sử dụng một lần. Muốn là trực tiếp bổ sung thần quân thần hồn, cũng có chút lãng phí, hy vọng trong khoảng thời gian này không có mắt đi.